không muốn nghịch thiên A. 39 chương 371 muốn hay không cùng ta cùng đi chơi đùa. Đồ phù có chút xấu hổ. Chẳng biết tại sao, hắn lại có nhiều trò chuyện không đến một khối cảm giác. Vốn cho là đối phương là đang khoác lác bức. Thật không nghĩ đến lấy tới bây giờ người ta là thực ngưu bức. Mà hắn muốn cố gắng sự tình. Tại người ta xem ra xác thực như thế không đáng giá nhắc tới. Không vào đạo cảnh đều là run rế. Nếu như là người khác nói ra lời nói này, Đồ phủ khẳng định là một bàn tay đi lên, đem đối phương chụp đổi giọng. Thổi bức có thể, nhưng có thể là ngươi dạng này thổi sao? Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Thực lực đối phương nhập đạo cảnh, nói lời như vậy cũng không vấn đề. Liền phảng phất chính hắn đều có thể nói lĩnh vực cảnh phía dưới toàn bộ kẻ yếu. Lời này cũng không có vấn đề gì. Lâm Phàm nhìn xem Đồ phủ. Ta cảm giác ngươi căn cơ có chút thâm hậu. Rất có tiềm lực. Tuy nói tuổi tác cao điểm. Nhưng chỉ cần hơi cố gắng một chút. Nhập đạo cảnh không khó lắm. Ha ha, Đồ phủ xấu hổ cười. Dùng cái này để che giấu nội tâm bất đắc dĩ. Ngồi ở chỗ đó cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Liền phảng phất tự mình là một vị tiểu bằng hữu. Mà trước mắt hai vị này, chuẩn xác mà nói, một người một heo đều là cường giả, so với mình cao hơn ra rất nhiều cái chủng loại kia. Dĩ vãng liền hắn tuổi đời này, tại bất luận cái gì trước mặt người tuổi trẻ đều là tiền bối phong phạm. Nhưng bây giờ hắn cảm giác giống như trái lại giống như. Đa tạ Cát Ngôn, hy vọng có thể sớm ngày nhập đạo cảnh. Đồ phù trả lời. Lâm Phàm ừ một tiếng, nói tiếp. Hiện tại thế đạo, không có chút thực lực tự vệ cũng khó khăn. Ngươi rất không tệ. Không quen nhìn một ít chuyện, trực tiếp mang theo đồ để rời đi. Nếu như cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, tai nạn sớm tối đều sẽ tiến đến. Nói đúng lắm. Đồ phù gật đầu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tình huống không phải là dạng này. Lý thuyết là hắn chỉ điểm hậu bối cảm động đến rơi nước mắt, hô to một tiếng đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chỉ là bây giờ cái này tình huống, vậy mà thay đổi. Rất nhanh. Đồ phù hai vị đồ đệ trở về, kia cao gầy gọi Từ Phúc Vinh, buồn bã gọi Chân Tiểu Bảo. Đêm hôm khuya khoắt thật đúng là bị hắn tìm được thịt rừng. Một đầu nho nhỏ lợn rừng. Bất quá xem hai người đầu tóc đầy bụi. Hiển nhiên là nỗ lực cái giá không nhỏ. Chân Tiểu Bảo nghe lời ngồi xổm ở sau lưng sư phụ, thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Phàm. Trong lòng rất hâm mộ. Cái này tiểu tử thật là lợi hại a, vậy mà có thể cùng sư phụ trò chuyện nhiều như vậy. Bình thường hắn cùng sư phụ nói thêm mấy câu, sư phụ liền sẽ răn dạy hắn. Ở đâu ra nhiều lời như vậy. Còn không tranh thủ thời gian đi làm việc. Từ Phúc Vinh đem lợn rừng gác ở trên đống lửa nướng. Những này có tính kỹ thuật sống. Chỉ có thể hắn đến làm. Còn có thể nhường kia không có đầu não sư để không làm thành. Vậy cái này heo đều có thể bị nướng cháy. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Phàm. Liền giống như Chân Tiểu Bảo. Rất hâm mộ. Cái này tiểu tử đến cùng là ai? Vậy mà cùng sư phụ chuyện trò vui vẻ. Vừa nói vừa cười. Mà lại sư phụ còn thường xuyên gật đầu. Giống như rất tán đồng giống như. Ông trời ơi. Đây cũng quá bá đạo đi. Rất nhanh, lợn rừng mùi thơm đánh tới. Đồ phù nhường Từ Phúc Vinh đem heo nướng đưa tới. Lâm Phàm cười nói chư thần tương tiên gì quá mau. Chư thần mở ra heo mắt. Lâm công tử, đây không phải ta đồng loại. Một đến biện pháp, hắn đã thành thói quen hiện tại cách này hình thể, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận heo là đồng loại của hắn. Từ Phúc Vinh muốn trộm ăn vụng điểm, nhưng là bị Đồ phủ một cách nhãn thần chừng không dám nói lời nào. Chỉ có thể giống như Chân Tiểu Bảo ngồi xổm ở đằng sau. Rất là trông mà thèm nhìn xem. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Ngươi hai cách này đệ tử thiên phú không phải rất tốt, tu vi yếu kém. Cần hảo hảo bồi dưỡng mới là. Lâm Phàm kéo xuống chân heo ăn miệng đầy là dầu, cảm giác rất là không tệ. Điểm nộ khí 11. Điểm nộ khí 11. Đối với Từ Phúc Vinh cùng Chân Tiểu Bảo tới nói, đối phương lời nói này thật là phách lối a. Vậy mà nói bọn hắn thiên phú không tốt, tu vi yếu kém. Ngươi lại cái gì tu vi a? Tục ngữ nói tốt, đại ca ca không nói nhị ca ca, đều không khác mấy có được hay không. Sư đệ cái này ra hỏa thật phách lối. Từ Phúc Vinh nhỏ giọng thầm thì. Chân tiểu bảo con mắt vốn là nhỏ, trong mắt hơi híp, đều nhanh nhìn không thấy. U Vinh Quy Quy Mơ, lợn rừng đều là nhóm chúng ta bắt. Bắt khổ cực như vậy cũng không có phần của chúng ta. Thật quá phần. Đồ phù quay đầu nhìn xem hai cái bất thành khí đồ đệ, mà hai người bọn họ phát hiện sư phụ nhìn về phía bọn hắn, cũng là bị hù bọn hắn cúi đầu không dám nói lời nào. Thiên phú là không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng may nghe lời, tâm tính không xấu. Về sau cũng còn có người cho ta dưỡng lão tống chung, rất hài lòng. Chân tiểu bảo cảm động muốn khóc, không nghĩ tới sư phụ không có chút nào ghét bỏ hắn đần. Sư phụ, ngài yên tâm, về sau ta nhất định đưa cho ngài cuối cùng. Lạch cạch đồ phù nổ gõ chân tiểu bảo đầu. Hai người các ngươi không hào hào tu luyện, đó chính là vi sư cho các ngươi hai cái tống chung. Sư phụ bớt giận, về sau ta nhất định đốc xúc sư để hào hào tu luyện. Sư để liền đầu óc hơi vụng về ngốc nơ. Gơm e cơm hơ một chút, nhưng trải qua chỉ điểm của ta, nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Từ Vinh giàu nói. Hắn thân là sư huyên, đối người sư đệ này cũng là có chút tuyệt vọng a. Rõ ràng ăn cũng không nhiều, nhưng chính là dáng dấp mập như vậy, hơn nữa còn có nhiều đần, thật là khiến người ta rất nhức đầu. Đồ phù lắc đầu, không muốn cùng hai người đồ đệ này nói nhiều một câu. Phảng phất Phật thuyết nhiều đều có thể bị tức chết giống như. Ai? Nhường Lâm công tử chế xíu. Nếu như bọn hắn có thể có Lâm công tử 1/10 năng lực, ta cũng liền an ủi. Đồ phù cảm thán vô cùng, đừng nói 1/10, 1% cũng đủ rồi. Lâm Phàm có thể hiểu được đồ phù tâm tình, dù sao trước đây lão cha đối với hắn cũng là ôm lấy chờ mong. Bớt giận, có sự tình là không thể cưỡng cầu. Thế gian như ta như vậy người, thật sự là quá hiếm có. Ở đâu là đơn giản như vậy liền có thể gặp phải. Đồ phù bị Lâm Phàm an ủi lúc cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau đó nói coi như có chút không đúng. Mặt mo biểu lộ có chút phong phú, coi như muốn tán dương tự mình cũng không thể như thế trực tiếp đi. Lâm Phàm không quá ra thích trang bức, thậm chí không biết trang bức là vật gì, chỉ là ra thích ăn ngay nói thật mà thôi. Điểm nộ khí 33. Điểm nộ khí 33. Như thế yếu ớt như là con kiến hôi chỉ số, là cỡ nào nhỏ bé. Xem ra cũng chỉ có hai vị này khả năng cung cấp. Dù sao đối Lâm Phàm tới nói, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua ít như vậy điểm nộ khí. Từ Phúc Vinh cùng chân tiểu bảo trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cái này ra hỏa, đơn giản chính là một cái thổi bức đại vương. Lâm Phàm gặp đồ phù bọn hắn không nói gì, cho là mình vừa mới nói lời có gì không ổn địa phương giống như. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không có gì đi. Nếu như có, đó chính là nói quá trực tiếp, dẫn phát không cần thiết hiểu lầm. Xem ra vẫn là hơi giải thích một cách tương đối tốt, nếu không khẳng định là cho người ta một loại không quá hữu hảo cảm giác. Vừa mới bản công tử nói lời, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không phải là khoe khoang. Lâm Phàm giải thích nói. Chư thần nhìn Lâm công tử, rất muốn nói, van cầu ngươi không muốn tú. Mặc dù nói đều là thật, nhưng có lúc còn muốn cân nhắc một cách người khác cảm thụ. Đồ phù thoáng có chút xấu hổ, làm bộ rất không thèm để ý. Kỳ thật hắn là để ý, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này một màn. Thật là khiến người ta rất bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, heo nướng còn thừa lại một cái đầu heo, cho ngươi hai cái đồ để ăn đi, xem bọn hắn giống như rất đói. Lâm Phàm đã ăn no rồi, gặp còn lại một cái đầu heo, tự nhiên đến cho chộp tới lợn rừng hai vị tiểu tử hảo hảo nhấm nháp một cái. Từ Phúc Vinh bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là đã chịu phục giống như. Cũng mẹ nó đã ngồi, vậy mà mới nghĩ đến bọn hắn. Chân Tiểu Bảo không kịp chờ đợi đem đầu heo lấy tới, thật thật đói, xem cũng chảy nước miếng. Chư thần nói. Đồ phủ. Các ngươi từ nơi đó đi ngang qua đến nơi đây. Làm sao cảm giác ngươi rất mệt mỏi. Hẳn là gặp được phiền toái. Đồ phủ lắc đầu nói. Cũng là không phải chuyện phiền phức. Chính là rất nhiều đỉnh tiêm tông môn đều được đi trên thế gian. Gặp được phát sinh một chút xung đột. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Bằng vào ta thực lực trước mắt đối phó bọn hắn không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần khác gặp được đạo cảnh cường giả liền tốt. Kỳ thật hiện tại chỗ nào tốt như vậy gặp được đạo cảnh cường giả. Cũng không phải rau cải trắng. Các ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi đâu? Lâm Phàm hỏi. Đồ phù nói. Không có xác định. Tạm thời không biết rõ đi nơi đó. Đột nhiên cảm giác trời đất bao la. Vậy mà không chỗ có thể đi. Nếu như thực tế không được. Ta liền chuẩn bị mang theo ta hai cái này đổ nhi ẩn cư núi rừng. Không hỏi thế sự. Mặc cho ngoại giới gió táp mưa xa. Cũng không liên quan gì đến ta. Lâm Phàm nhãn châu xoay động. Lập tức có ý nghĩ. Ẩn cư có ý gì. Không bằng cùng ta làm một trận đại sự như thế nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đồ phủ ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm. Phảng phất là không nghĩ tới đối phương vậy mà lôi kéo hắn. Từ Phúc Vinh nhỏ giọng nói, sư phụ cái này cần phải xem chừng, ta cảm giác hắn nguy hiểm vô cùng. Lâm Phàm đứng dậy chắp tay nói, bây giờ Hoàng Đình đã bị diệt, liên minh đã tiến vào, náo động đã phát sinh. Thực lực của ngươi tuy nói chỉ có lĩnh vực cảnh, nhưng nếu như vậy ẩn cư ngược lại là đáng tiếc. Không bằng cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ. Hảo hảo cùng liên minh chơi một chút. Thế nào? Có muốn hay không? Pháp hắn chính là hỏi một chút. Nếu như đồ phù không có hứng thú, vậy cũng không quan trọng. Cơ hội đang ở trước mắt. Bỏ qua liền bỏ qua. Chư thần. Cửu yêu. Ta. Còn có vô số cường giả muốn cùng liên minh đối kháng. Ngươi tuổi tác mặc dù lớn. Nhưng thực lực quá yếu. Như vậy ẩn cư cơ bản phế bỏ. Về phần ngươi hai người đồ đệ này, tối đa cũng liền trăm năm trở về, hóa thành một nắm cát vàng, từ trên trời ở giữa biến mất. Sao không cùng ta chơi với nhau một chơi, thử một lần, nói không chừng có khác cơ hội cũng nói không chính xác a. Lâm Phàm là khẳng định phải cùng liên minh ăn thua đủ. Còn có những cái kia đỉnh tiêm tông môn, lần kia thành đại chiến, hai cái tông môn lão gia hỏa đến đây xem kịch. Nói lời để cho người ta rất là khó chịu. Bọn hắn bất tử còn có thể là ai chết. Chư thần có chút bất đắc dĩ. Lâm công tử lôi kéo người khác nói. Nghe cũng làm người ta cảm giác có chút không đáng tin cậy. Đối phó liên minh há lại chơi một chút. Đó là thật muốn cẩn thận nghiêm túc mới là a. Mà đối Lâm Phàm tới nói, hắn cần điểm nộ khí. Còn có đạo cảnh pháp môn tu luyện. Thế đạo đa dạng này, hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Một chút tông môn nếu là càn rỡ, vậy trước tiên ép một chút. Sau đó đem nội bộ thu hết sạch sẽ. Đương nhiên tạm thời còn không cần nghĩ xa như vậy. Hắn còn đang chờ đợi đồ phù quyết định. Kỳ thật hắn là có nhỏ mục đích. Đồ phù có giúp hay không tác dụng cũng không lớn. Đối mặt cường địch, một mình hắn là được rồi. Khác chính là đánh xì dầu. Chủ yếu có cái võ đạo sơn. Cho võ đạo sơn kéo chọn người đầu. Chậm rãi lớn mạnh võ đạo sơn chính là trong lòng của hắn ý nghĩ. Cũng không thể vĩnh viễn liền mấy người kia đi. Ta không muốn nhịp thiên A39 chương 372 một màn này nhớ ta lính ngộ một chút. Ngày kế tiếp Lâm Phàm đội ngũ lớn mạnh. Đồ phủ bị Lâm Phàm lôi kéo được. Từ nay về sau liền cùng Lâm Phàm cùng một chỗ lăn lộn. Tuy nói tuổi đời này tổ hợp có chút không quá phù hợp. Nhưng không có việc gì. Bên người đi theo một vị lão giả. Kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Nếu như bị người khác gặp được. Khẳng định sẽ đem đồ phù xem như chủ lực. Từ đó đem hắn ném sau ấp. Không để ý chút nào. hấp dẫn hỏa lực nhân vật xuất hiện, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Sư phụ, ta luôn cảm giác chúng ta giống như sa vào đến một loại nào đó vũng bùn bên trong. Không biết rõ có phải hay không độ nhi ảo giác. Từ Phúc Vinh nhỏ giọng thầm thì, hắn là không dám để cho Lâm Phàm nghe được. Rõ ràng niên kỷ tương tự, thậm chí đối phương tuổi tác cũng không có hắn lớn, lại muốn xưng hô đối phương là tiền bối. Ngẫm lại cũng làm người ta có chút bất đắc dĩ. Đồ phù nhẹ nhàng sờ lấy Từ Phúc Vinh đầu. Bị sư phụ dạng này sờ lấy, nhưng Từ Phúc Vinh có chút không tốt lắm ý tứ. Chính mình cũng bao lớn người, cũng không phải tiểu hài tử. Cũng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác đầu có chút đau. Bị sư phụ cho nổ gõ dừng lại. Nói ít điểm nói nhảm. Từ Phúc Vinh ủy khuất rất. Nhìn thấy sư đệ chân tiểu bảo cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Liền giận không chỗ phát tiết. Đi lên chính là dừng lại ức hiếp. Để ngươi cười, để ngươi cười. Lâm công tử. Chúng ta đã đến Hải Triều các địa bàn. Cái này Hải Triều các chỉ là trung đẳng môn phái. Nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân. Nơi này cũng không có bị đỉnh tiêm tông môn phân chia. Cho nên cái này Hải Triều các liền tự lập làm chủ. Chiếm lĩnh ba tòa thành trì. Đồ phù nói. Lần trước hắn đi ngang qua nơi này. Chính là cùng Hải Triều các người phát sinh xung đột. Vẹn vẹn chỉ là một cái trung đẳng môn phái mà thôi. Tự nhiên không có gì lớn. Đuổi mấy đợt người về sau, không nghĩ tới Hải Triều các tới cao thủ. Quá trình tự nhiên là song phương đánh lớn xuất thủ. Nhưng đồ phù cũng không phải quả hồng mềm. Tự nhiên đánh Hải Triều các cao thủ nói thẳng. Dừng tay cứ tính như vậy. Ngươi đi nhanh lên. Sự tình cứ tính như vậy. Lâm Phàm cười nói. Không nghĩ tới một cách nho nhỏ trung đẳng môn phái cũng bắt đầu tự lập làm chủ. Thật đúng là có đủ loại này. Quả nhiên là loạn. Để bọn hắn bắt lấy cơ hội đối vô chủ thành trì tiến hành chiếm lĩnh. Hoàng đình không có ở đây. Liền có thể biến lớn lối như thế sao Hải Triều các có thể minh xác nói cho bất luận kẻ nào. Không sai. Chính là có thể lớn lối như thế. Những này đáng chết đồ vật. Chư thần rất là phẫn nộ. Bọn hắn cùng liên minh đấu chết đi sống lại. Chết bao nhiêu người. Những này ra hỏa chính là nghĩ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liên minh là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Đều có thể nhìn một chút, chờ liên minh bố cục tốt, một hơi thở tới, xem là thế nào thu thập các ngươi. Bớt giận, đừng như vậy kích động. Lâm Phàm an ủi chư thần cảm xúc. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Xem người ta chư thần hiện tại bộ dáng này. Đều là bởi vì cùng liên minh chống lại mới biến thành một con lợn. Mà những này ra hỏa không chỉ có không có xuất lực, còn muốn lấy biện pháp chiếm tiện nghi. Đây là người làm sự tình sao? Vấn đề này nếu là đặt ở trên người hắn, hắn cũng chịu không được. Ai? Chư thần thở dài một tiếng, rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ cảm giác. Rất nhanh, một tòa thành trì xuất hiện ở phương xa. Minh Thành. Cho tới bây giờ liền không có nghe qua có dạng này một tòa thành. Bất quá hoàng đình quản hạt phạm vi rất lớn. Thành trì vô số. Liền xem như hiện tại hoàng đình phá diệt. Vô số đỉnh tiêm tông môn vòng đất là chủ. Cũng không ít thành trì còn sót lại bị một chút trung đẳng tông môn chiếm lĩnh. Nhưng chỉ cần bị phát hiện, những này trung đẳng môn phái cơ bản cũng liền xong đời. Không có thực lực kia, há có thể chiếm lĩnh. Nếu như song phương đều là đỉnh tiêm môn phái. Có lẽ còn có thể lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau nuôi dưỡng nửa ngày. Nhưng một cách đỉnh tiêm tông môn đối mặt trung đẳng tông môn, cơ bản cũng là nghiền ép cuộc diện. Cũng không có gì tốt nói. Cửa thành, không có thủ vệ. Nhưng là có Hải Triều các đệ tử đang tại bảo vệ. Dân chúng nhìn thấy những đệ tử này đều giống như có chút sợ hãi. Nhưng cũng làm bộ vô sự, cũng liền đi ngang qua cửa thành thời điểm chạy đặc biệt nhanh. Lâm Phàm bọn hắn tiến vào trong thành, không có bị ngăn trở. Cảm giác không có biến hóa quá lớn. Thật đúng là như thế. Chỉ cần có thể an ổn. Dân chúng năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Lâm Phàm nói. Chư thần nhỏ giọng nói. không biết rõ bị liên minh chiếm lĩnh những cái kia thành trì bách tính thế nào, lại nhận bộ dáng gì đãi ngộ, nhưng chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào. Đồ phủ ngược lại là cẩn thận nghiêm túc, dù sao cùng hải triều các phát sinh qua xung đột, giữa song phương mâu thuẫn tuy nói không phải rất lớn, nhưng ít ra cùng người ta làm qua, nếu như bị nhận ra khẳng định sẽ có nhiều phiền phức. Đột nhiên phương xa truyền đến ầm ý thanh âm: các ngươi không thể bộ dạng này quá phận, không có thiên lý a. Lâm Phàm rất hiếu kỳ, tìm thanh âm đi đến, nơi đó vây quanh không ít người, còn có thể nghe được dân chúng xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận. Ta nghe nói hoàng đình đã bị người ta tiêu diệt, về sau nhóm chúng ta liền về hải triều các quản, phụ trách chúng ta thành hoàng đình quan viên cũng bị hải triều các giết chết, đây là muốn thiên hạ đại loạn a. Ai, êm đẹp sinh hoạt cứ như vậy không có, cũng không biết rõ lúc nào khả năng an ổn xuống. Bọn hắn cái này cùng thổ phỉ còn có cái gì khác nhau, trực tiếp chính là đoạt nhà giàu a. Duyệt, nói nhỏ chút, nếu như bị nghe được, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lâm Phàm giữ chức người qua đường vây xem hiện trường tình huống. Hơn 10 người hải triều các đệ tử theo gia đình giàu có cướp tới tài phú, trực tiếp dọn đi. Giận mà không dám nói gì, dám can đảm phản kháng liền trực tiếp đưa ngươi chém chết. Ta vốn cho rằng ta đủ hung áp, không nghĩ tới có người so ta còn hung áp. Lâm Phàm thấy cảnh này cảm thán vạn phần. Hắn chỉ dám dựa vào ngự trùng thuật trộm, thật đúng là chưa từng có nghĩ tới trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Đây cũng quá bá đạo, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Chư thần thấy cảnh này đột nhiên nhắc nhở ta một việc, Lâm Phàm nói. Chư thần thần sắc tức giận, lộ vẻ hơi kinh ngạc, không quá minh bạch Lâm công tử nói là có ý gì. Lâm công tử, cái này nghĩ tới điều gì? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đi, chúng ta đi hải triều các. Hắn hiện tại cần điểm nộ khí. Về phần tài phú cái gì, ngược lại là không quan trọng, không phải quá khan hiếm. Đương nhiên, bí tịch phương diện cũng có chút hứng thú. Nếu như có thể thu quét đến một chút có quan hệ đạo cảnh bí tịch, vẫn là rất không tệ. Chân tiểu bảo lôi kéo sư phụ ốm tay áo, nhỏ giọng nói: sư phụ, những người này ban ngày ban mặt, vậy mà làm ra những chuyện này, thật quá phận. Đây chính là thế đạo, đồ phù nói. Ngay sau đó, hắn phát hiện Lâm Phàm hướng phía trước đi đến, lập tức đuổi theo. Lâm công tử, có tính toán gì không? Chỉ có chân tiểu bảo tử đang trầm tư. Thế đạo vì sao kêu thế đạo a? Lâm Phàm nói, bụng có chút đói, chúng ta đi trước thức ăn ngon dừng lại, ăn xong làm việc. Việc gì? Đồ phù hỏi. Ăn xong đi hải triều các làm một ít chuyện, Lâm Phàm cười nói. Mà đối với đồ phù tới nói, lại cảm giác có cái gì không đúng tình huống. Làm một ít chuyện có chút cao xâm khó lường, huyền diệu cùng thần kỳ, thậm chí nhường đồ phù có điểm tâm hoảng, phảng phất là có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Minh Thành quán rượu cũng là không tệ. Tại trong tiểu lâu, rất nhiều các thực khách trò chuyện với nhau, nói sự tình đều là gần nhất trong khoảng thời gian này biến hóa. Hoàng đình hủy diệt tin tức đã không phải là bí mật, liên minh xuất hiện cũng là như thế. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, những này chính là sau bữa ăn chuyện phiếm chủ đề. Rất khó tưởng tượng đây có phải hay không sẽ quan hệ đến bọn hắn. Lâm Phàm đang ăn cơm, nghĩ đến lão cha sẽ đi chỗ nào, dù sao đi địa phương khẳng định không tầm thường. Tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy. Lão cha thực lực thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Phàm có bước đầu mạch suy nghĩ. Chính là tại cách này hỗn loạn thời kỳ, bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên, là thực lực tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm, sự tình gì cũng dễ giải quyết, không cần bất kỳ âm mưu dù kế gì. Ai không phục liền đánh người đó, đánh xong liền để bọn hắn lăn, nếu như không lăn vậy liền giết. Hắn rất chờ mong, đến cùng là nắm đấm của mình cứng rắn, vẫn là những người kia đầu cứng rắn. Mấy vị là theo nơi khác tới, ngay tại Lâm Phàm trầm tư những chuyện này thời điểm, quán rượu trưởng quỹ bưng đồ ăn đi tới, Bởi vì phát sinh hoàng đình hủy diệt sự tình, dân chúng trò chuyện dục vọng cũng cao rất nhiều. Cũng ra thích đến trong tiểu lâu, dẫn đến tiểu nhị bận không qua nổi, liền liền trưởng quỹ cũng tự thân lên trận. U, V, Quy, Quy, mơ theo nơi khác tới, đi ngang qua Minh Thành. Lâm Phàm trả lời. Minh Thành coi như phồn hoa. Cùng Giang Thành không sai biệt lắm. Nhưng là cùng một chút chân chính thành trì vẫn là không cách nào sánh được. Trưởng quỹ khách khí đem đồ ăn cất kỹ. Xem chung quanh không người chú ý. Nhỏ giọng nói. Các vị nếm qua về sau. Liền mau chóng rời đi đi. Gần nhất Minh Thành rất không bình yên. Trưởng quỹ lại nhìn về phía chung quanh. Lần nữa xác định không người. Hoàng đình hủy diệt. Hải triều các tiếp quản Minh Thành. Làm tiếng oán than dậy đất. Tuy nói hiện tại khá hơn một chút. Nhưng vẫn là tại làm sằng làm bậy. Nếu như bị hải triều các những đệ tử kia chú ý tới. Thế nhưng là thật muốn xảy ra chuyện. Đột nhiên. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian cho lão tử tốt nhất rượu thức ăn ngon. Lúc này. Có mấy danh hải triều các đệ tử đi đến. Thái độ phách lối. Thực khách chung quanh nhóm nhìn người tới. Cũng bị hù ngậm miệng không nói. Thậm chí có người cũng đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Trưởng quỹ đều nhanh muốn khóc. Nhưng không có biện pháp. Chỉ có thể liếm láp mặt ra ngoài nghênh đón. Lâm Phàm cảm giác cái này tông môn đơn giản xuẩn không có biện pháp. Nhanh lên ăn đợi lát nữa đi làm việc sự tỉnh. Lâm Phàm thúc giục. Từ Phúc Vinh cùng chân tiểu bảo nuốt cơm. Bọn hắn chỗ nào quản nhiều như vậy. Sư phụ cũng tại cái này. Xảy ra chuyện cũng không tới phiên bọn hắn đồng thủ. Cũng không lâu lắm. Lâm Phàm đem ngân lượng đặt lên bàn. Đứng dậy rời đi. Đi ngang qua hải triều các mấy vị đệ tử bên người lúc. Mang theo nụ cười nói. Mấy vị. Ta cho các ngươi tính toán một quẻ. Những này hải triều các đệ tử nhìn Lâm Phàm nhãn thần rất là khinh miệt. Bọn hắn tại tông môn thuộc về phổ thông đệ tử. Không có gì địa vị. Nhưng là tại Minh Thành coi như không đồng dạng. Đó chính là đại lão gia. Có thể vô pháp vô thiên. Cũng không đợi bọn hắn mở miệng. Lâm Phàm liền cười nói. Hôm nay có đại sự muốn phát sinh. Khuyên các ngươi tốt nhất trở về nhìn xem. Vừa dứt lời. Lâm Phàm liền mang theo người rời đi. Mà cái này mấy tên hải triều các đệ tử hiển nhiên có chút mộng. Là kịp phản ứng. Đuổi theo ra đi thời điểm. Cũng đã không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Ở đâu ra bệnh tâm thần. Nếu như bị ta tìm tới. Không phải muốn ngươi mạng chó. Xúi quầy. Sau đó bọn hắn tiếp tục trở lại trong tiệm. Nên ăn thì ăn. Nên uống uống. Dù sao cũng không cần tiền. Giá ngoại. Lâm công tử, nhóm chúng ta đi hải triều các làm gì? Đồ phù không nghĩ tới Lâm công tử thật đúng là muốn đi hải triều các. Lâm Phàm nói, giải quyết một chút sự tình thuận tiện lấy chút đồ vật. Ta không muốn nghịch thiên. A39 chương 373 đây là thực ngưu bức. A Tử Phúc Vinh cánh tay đâm chân tiểu bảo. Biểu lộ có chút hèn mọn. Sư đệ, ngươi nói hắn mang chúng ta tới nơi này làm gì? Đây là đâu? Chân tiểu bảo nháy mắt. Có chút mê mang mà hỏi. Nơi này chính là hải triều các địa bàn. Chúng ta bây giờ đi địa phương chính là hải triều các. Rất nguy hiểm. Ngươi quên nếu như không phải sư phó cứu ngươi. Một đao kia liền muốn đưa ngươi cái mông chém thành hai khúc sao? Từ Phúc Vinh bất đắc dĩ. Sư để làm sao lại như thế xuẩn đâu. Đi đây cũng không biết rõ. Liền biết rõ ăn. Thật sự là tức chết người đi được. Nghĩ đến lúc trước một màn. Chân tiểu bảo hít vào một hơi hơi lạnh. Thật đáng sợ, bất quá không có việc gì, chỉ cần có sư phụ ở bên người, liền sẽ rất an toàn. Ngày Tử Phúc Vinh một câu cũng không muốn nói, hắn xem như bị sư để đánh bại. Đồ phủ nhìn xem Lâm Phàm. Số tuổi khá lớn hắn. Có chút cùng không vừa mắt trước vị này người tuổi trẻ mạch suy nghĩ. Đến cùng là thế nào nghĩ hiện tại đừng nói đồ phù không thấy hiểu. Liền liền chư thần đều là mộng vô cùng. Đồng thời. Chư thần nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Lâm công tử nói muốn tới lấy chút đồ vật. Cái này cầm có chút khiến người ta cảm thấy không ổn a. Đến nơi này chính là hải triều các. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại.

cái này sao có thể. Thật sự là quá không cam lòng tâm. Thậm chí nhường hắn cũng cảm giác được khủng hoảng. Đối phương làm sao có thể khủng bố như thế. Thậm chí ngay cả một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Đối phương trẻ tuổi như vậy, thực lực làm sao lại khủng bố như thế. Tiếng bước chân truyền đến. Lâm Phàm đứng tại hải triều các mặt của trưởng môn trước, cười hắc hắc, dấm lên trưởng môn phía sau lưng đi ngang qua. Sỉ nhục cảm giác trong nháy mắt bạo dạp. Điểm nổ khí 999. Chung quanh những đệ tử kia nhìn thấy trưởng môn cũng bại. Trong lòng ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì đối phương cũng tại nhục nhã bọn hắn. Tiểu hữu có chút quá mức. Phương xa một chỗ kiến trúc, có bạch sắc hư ảo quang ảnh bộc phát, đồng thời có âm thanh truyền đến. Hiển nhiên đây là hải triều các thái thượng trưởng lão, hẳn là đồ phù nói tới đạo cảnh cường giả. Chư thần, giao cho ngươi. Lâm Phàm nói. Chư thần không phải biểu đệ. Nếu như là biểu đệ, từ đầu tới đuôi cũng sẽ không nhường hắn đồng thủ. Thân là nhà giàu công tử, tự nhiên có tự mình ưu nhã. Chỉ là đáng tiếc cái này nhà giàu công tử thân phận. Từ khi thành kết thúc về sau, thì một cách cũng không có mà trả lại. Được. Chư thần trả lời. Sau đó đằng không mà lên. Một cái heo bay lên liền rất kinh người. Nhưng một màn kế tiếp, lại là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái gặp đầu kia heo một cước đạp xuống đi. Tư không sụp đổ. Một cái to lớn lớn móng heo tử phù hiện. Sau đó đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp rơi vào phương xa kiến trúc bên trong. Một tiếng ầm vang. Phương xa kiến trúc sụp đổ trực tiếp chính là bị dẫm nát. Về phần ở trong đó đạo cảnh cường giả, tạm thời không có âm thanh. Cũng không biết có chết hay không. Nhưng hẳn là không chết. Lâm Phàm giang hai tay. Một tên đệ tử từ phương xa bay tới. Bay đến trong tay. Một cái chừng mắt liền bị hồ đệ tử này run như cầy sấy. Sắc mặt trắng bệch. Tự nhiên rất dễ dàng hỏi ra tông môn cất giữ bảo bối địa phương ở đâu. Lâm Phàm khẽ hát. Nhàn nhã hướng về phương xa đi đến, sau đó đẩy ra một cánh cửa đi vào. Ta không muốn nghịch thiên. A39 chương 374. Ngươi thật là thông minh. Hải triều các trưởng môn trơ mắt nhìn xem đối phương đi vào bọn hắn tàng bảo các. Nội tâm đột nhiên luống cuống. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Có dũng khí trở lại cho ta đại chiến một hai hiệp. Dù là ngươi đem ta nhẫn trên mặt đất ma sát, cũng không cho phép tiến vào nơi đó. Lão tổ tranh thủ thời gian hồi trở lại cách lời nói a, người ta đã tiến vào chúng ta tàng bảo các. Đối với hải triều các trưởng môn tới nói, hắn không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt. Thậm chí cũng không dám tin tưởng mình bị một cái tiểu tử áp chế. Liền tông môn đệ tử cũng còn không có phản kháng. Liền toàn bộ bị trấn áp. Đơn giản chính là gặp vừa a. Hắn nhìn về phía phương xa bên kia phế tích. Sau đó ánh mắt sợ hãi nhìn xem đầu kia heo. Nguyên bản hắn liền đem đối phương xem thành một đầu phổ thông bé heo mà thôi. Cũng thẳng đến con lợn này bộc phát ra uy thế kinh người lúc. Hắn biết rõ. Hết thảy đều là tự mình nghĩ quá ít. Người ta không là bình thường heo. Lão tổ bị một cước giấm không có chút động tĩnh. Hải triều các trưởng môn trong lòng kêu thảm. Cái này mẹ nó đều bảo sự tình gì a? Vốn cho rằng lợi hại nhất chính là đồ phụ. Lại không nghĩ rằng là kia nhìn như rất trẻ trung tiểu tử. Ngay sau đó. Lại bị ba ba đánh mặt. Đầu này liền lông còn chưa mọc đủ bé heo. Vậy mà cũng như thế biến thái. Thế đạo thay đổi. Chư thần tu vi vẫn còn. Nhưng vừa mới một cước kia tự nhiên không có đem đối phương đè chết. Chỉ là cái này hải triều các lão tổ đầy đủ hèn mọn. Chỉ một chiêu liền biết rõ cùng đối phương ngày đêm khác biệt. Giữa hai bên có một cái khoảng cách. Vượt là vượt không đi. Đứng dậy cùng đối phương liều mạng, lấy thực lực của đối phương, sợ là muốn đem hắn đánh đầu rơi máu chảy. Mà lại chung quanh còn có nhiều đệ tử như vậy đứng xem. Bị người đánh tơi bời, khiến cái này đồ tử đồ tôn vây xem thật được không bởi vậy giả chết mới là vương đạo. Đồ vật không ít, chính là không có gì có thể vào mắt. Trong phòng chất đầy tài phú. Nhưng những này đều chỉ là tục vật mà thôi. Đối cường giả tới nói kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là đối Lâm Phàm loại này cường giả tới nói, vẫn rất có tác dụng. Mục tiêu cuối cùng nhất không có thay đổi, chính là đem liên minh toàn bộ giải quyết, sau đó vinh quang trở về nhà giàu công tử sinh hoạt. Lão cha chưa mang chút xu bạc rời đi, U Thành cũng bị liên minh chiếm lính, bên trong đồ vật khẳng định là không có. Cho nên hắn được bản thân tích lũy tài phú, cho tương lai làm tốt dự định. Cũng không thể chờ sau này đánh thực lực ăn cơm đi. Dù sao cũng phải dùng tiền mới được. Trực tiếp đem trong phòng tài phú chứa vào đến thứ nguyên bên trong. Dựa theo như thường tình huống tới nói, khẳng định có bí mật ẩn tàng địa phương. Lâm Phàm tiếp tục lục soát. Loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Dù sao tạm thời không vội, rồi sẽ tìm được. Nếu như chờ sẽ thật tìm không thấy, kia lại đem hải triều các trưởng môn chộp tới. Trực tiếp hỏi các ngươi cũng đem tốt đồ vật để chỗ nào đi. Bên ngoài, theo Lâm Phàm còn không có ra, hải triều các trưởng môn nội tâm liền càng thêm khẩn trương. Nếu như là phổ thông đồ vật bị lấy đi, đây cũng là được rồi. Nhưng nếu là đem một chút trọng yếu đồ vật cho lấy đi, đây chính là muốn để người thổ huyết. Qua thật lâu sau, một thân ảnh xuất hiện. Hải triều các trưởng môn mở to hai mắt nhìn xem, khi thấy đầy mặt nụ cười Lâm Phàm lúc, nội tâm đột nhiên giật mình. Bị phát hiện. Đây là bị phát hiện sao? Lâm Phàm chậm rãi đi trở về, lại từ hải triều các trưởng môn trên lưng đạp đi qua. Đã hai lần quá mức, thật quá phận. Không tệ. Các ngươi cái này môn phái giấu đồ vật tiêu chuẩn cũng tạm được. Lãng phí ta không ít thời gian. Bất quá thật đáng tiếc. Bị ta tìm được. Các ngươi cái này địa phương ta nhớ kỹ, chờ qua một thời gian ngắn ta sẽ còn trở lại. Lâm Phàm nhìn xem hải triều các trưởng môn nói. Sau đó nhìn về phía chung quanh những đệ tử kia. Các ngươi cũng cho ta mở to hai mắt hào hào nhìn xem. Nhớ kỹ ta gương mặt này. Hy vọng có cơ hội còn có thể gặp lại. Càn rỡ a. Liền liền chư thần cũng cảm giác Lâm công tử có chút càn rỡ. Loại hành vi này thì tương đương với tới cửa dọa dẫm. Không, có lẽ dọa dẫm đều không thể hình dung. Hẳn là quang minh chính đại tới cửa. Hơn nữa còn là ngay trước mặt các ngươi. Tại ánh mắt của các ngươi dưới, đem các ngươi đồ vật toàn bộ lấy đi. Mà các ngươi chỉ có thể làm chừng mắt nhìn xem. Đi thôi, nơi đây đã không có cái gì đáng đến lưu luyến. Lâm Phàm lời nói này rất nhẹ nhàng linh hoạt. Mảy may không có cảm giác tự mình làm sai sự tình gì. Còn có những đệ tử kia nhãn thần liền rất bá đạo. Không cam tâm, bi phấn, bất đắc dĩ, sợ hãi chờ đắc. Cảm xúc rất là hoàn mỹ thuyết minh ra cho hắn cung cấp điểm nộ khí. Từ Phúc Vinh cùng chân Tiểu Bảo cũng sợ ngây người. Đây cũng quá bá đạo đi. Cũng làm ra chuyện như vậy. Vậy mà nói đi là đi. Kinh khủng. Thật quá kinh khủng. Để cho người ta sợ hãi vô cùng. Sư huyên, hắn chính là ta thần tượng A. Chân Tiểu Bảo nói. Từ Phúc Vinh rất hâm mộ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận kỳ thật hắn là thật hướng tới dạng này nhân sinh. Lâm Phàm mang theo chư thần bọn hắn rời đi. Đồ phủ lúc rời đi. Hướng về phía hải triều các trưởng môn giật giật môi. Phảng phất là đang nói. Đừng trách ta. Không quan hệ với ta. Khắc ghi hận ta là được. Là Lâm Phàm rời đi hải triều các về sau. Loại kia áp lực vô hình biến mất. Còn có để cho người ta trước mắt biến mông mông bụi bụi lĩnh vực cũng biến mất theo. Hắn đến cùng là ai? Hải triều các trưởng môn cảm giác trên người áp lực biến mất. Sắc mặt sợ hãi đứng dậy. Rất là không cam tâm. Ngay sau đó, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì. Lập tức hướng phía trong phế tích chạy tới. Lão tổ, lão tổ. Hắn hô hoán. Lão tổ cũng không thể có việc a, nếu không hải triều các coi như thật xong đời. Lão tổ là đạo cảnh cường giả, cũng là hải triều các duy nhất đạo cảnh cường giả. Trung đẳng môn phái yêu cầu chính là đến có một tên đạo cảnh cường giả tỏa trấn, mà bọn hắn hải triều các có thể nói chính là yếu nhất trung đẳng môn phái. Nếu như lão tổ bị người ta một cước giẫm chết, kia hải triều cắt coi như thật xong con bê. Theo hắn kêu gọi, cũng không nghe thấy lão tổ đáp lời. Cái này khiến trưởng môn tâm lành lạnh một nửa. Sẽ không chết thật đi. Những cái kia bị ép thảm các đệ tử đứng tại chỗ, không có một cách nào động đậy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương xa kia sụp đổ phế tích. Lão tổ ở bên trong. Trưởng môn đang kêu gọi lão tổ, thế nhưng là lão tổ không có trả lời, dự cảm không ổn bạo phát. Gây tởm. Ta thân là hải triều các đệ tử, vậy mà nhường người khác tới chúng ta hải triều các nhục nhã chúng ta. Ta thẹn với tự mình a. Nguyên bản người chung quanh nghe nói như thế lúc cũng đều rất tán đồng. Cũng ngay sau đó ngươi cái này thẹn với tự mình là cái ruột gì, để cho người ta có chút nghe không hiểu. Nhưng là tâm tình của bọn hắn rất khó khôi phục lại. Bọn hắn đều là người bị hại, bị người khi dễ như vậy, ai có thể chịu đựng được. Đã tuyệt vọng, trưởng môn làm tốt nhìn về phía phế tích phát hiện thi thể tâm lý chuẩn bị. Thật không nghĩ đến lão tổ vậy mà ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhắm chặt hai mắt. Tựa như là tại tu luyện giống như. Cái này nhường trưởng môn xem không hiểu. Làm gì đâu, hô lão tổ thở dài một hơi. Không nghĩ tới tình cảnh vừa nãy. Vậy mà để cho ta có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ có thể ở đây lựa chọn đột phá. Trưởng môn trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão tổ cảm ngộ đột phá nháy mắt có chút không quá tin tưởng. Lão tổ, cái này sao có thể? Trưởng môn hỏi. Chính là a. Ngươi nói bị người đánh cho hồ đồ. Ngược lại là rất dễ lý giải. Mấu chốt nói tại cái này đột phá. Coi như có chút giả tạo. Luôn cảm giác là đem người xem như ngu đần. Lão tổ rất muốn đem cái này trưởng môn cho chụp chết. Cái gì gọi là làm sao có thể? Một điểm mắt đầu kiến thức cũng không có. Liền cái này còn có thể làm trưởng môn xem ra ban đầu là mắt mù. Chỉ là hắn không thể nói như vậy, hiển nhiên biểu hiện rất bình tĩnh. Không có cái gì không có khả năng. Đạo cảnh huyền diệu. Tạm không phải ngươi có thể hiểu được. Đáng tiếc. Lúc ấy vội vã đột phá. Không có đem những này hạng giá áo túi cơm chém giết. Lão tổ nói. Bất luận kẻ nào cũng có mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Không phải lão tổ không muốn thừa nhận tự mình rất yếu. Mà là các đệ tử cũng tại nhìn xem. Nếu như hắn nói mình bị người ta đánh không dám lên tiếng. Chỉ sợ cái này uy nghiêm hoàn toàn không có a. Trưởng môn không nói gì, hắn cảm giác lão tổ là đem hắn trở thành đầu ngốc. Thế nhưng là đối những đệ tử kia tới nói, bọn hắn lại là tưởng thật. Trong mắt bọn hắn, lão tổ chính là thần tiên nhân vật, có được thông thiên triệt địa chi năng, làm sao lại bại. Hiện tại lý do xuất hiện. Nguyên lai không phải lão tổ không muốn chém giết kẻ xâm lấn. Mà là chúng ta lão tổ có chỗ lính ngộ. Ngay tại chỗ đột phá. Bá đạo cỡ nào? Cỡ nào kinh người? Đột nhiên, trưởng môn nghĩ đến bảo tàng chi địa, hoảng hốt mà đi, nơi nào còn dám dừng lại. Cũng không lâu lắm, một đạo đau thấu tim gan tiếng kêu từ phương xa truyền ra ngoài. Trưởng môn kém chút một đầu đắc hôn mê. Thổ phỉ, đơn giản chính là thổ phỉ a. Nguyên bản rực rỡ muôn màu trong phòng, lúc này lại rất trống trải. Thậm chí liền mật đạo cũng bị phát hiện. Cái này mẹ nó còn là người sao? Lão tổ làm bộ khí định thần nhàn, không có chịu ảnh hưởng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy bên trong tình huống lúc, mí mắt mãnh liệt nhảy lên. Nội tâm chỗ sâu một đầu mãnh thú điên cuồng gầm thét. Ta phúc sao mom à? Đây là người làm sự tình sao? Lão tổ, bọn hắn còn chưa đi xa, hiện tại đuổi theo đem đồ vật cướp về. Trưởng môn gần như gầm thét lên. Hắn là có chút tiếp nhận không được ở loại đả kích này. Lão tổ giơ tay lên nói. Truy không lên. Đối phương là đạo cảnh cường giả. Xuyên thẳng qua hư không không đáng kể. Chỉ sợ lúc này đã sớm tại ở ngoài ngàn dặm. Trưởng môn không cam lòng rất. Kia chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải đi? Cử tông di chuyển rời đi nơi này. Tìm kiếm địa phương mới. Lão tổ nói, hắn nhưng là đem đối phương để ở trong lòng, chính là về sau có thời gian còn sẽ tới hải triều các. Ông trời của ta, liền không cảm giác lời này rất quá đáng sao? Nếu như lần sau còn tới, Hải Triều Các lấy cái gì cùng người ta đối bính, cầm đầu cùng người ta đụng sao? Trưởng môn kinh ngạc, không nghĩ tới lão tổ vậy mà nói muốn cử tông di chuyển. Bây giờ chiếm lĩnh ba thành, tự lập làm chủ, nếu như rời đi nơi này, chính là từ bỏ hiện tại lấy được hết thảy. Thật sự là không đáng giá. Ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc, nhưng ngươi muốn minh bạch, ba thành đã không có bất kỳ giá trị gì. Bây giờ nhóm chúng ta Hải Triều Các tổn thất nặng nề, chỉ có tìm kiếm mới thành trì chiếm lĩnh mới được. Không cần nhiều lời chuyện. Lão tổ cũng không biết vì sao muốn cùng trưởng môn nói nhảm nhiều như vậy. Có lẽ là bởi vì quá mức chột dạ đi, cho nên mới nghĩ giải thích nhiều như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là không cần thiết sự tình. Hắn là lão tổ, Hải Triều Các nhất có địa vị người, liền xem như trưởng môn lại có thể như thế nào? Lão tổ không cần hướng người giải thích, chỉ cần làm theo là được. Khác liền khỏi phải hỏi nhiều. Vâng, trưởng môn đáp. Lão tổ trong lòng trầm tư. Người tuổi trẻ kia là ai? Còn có kia một con lợn đến cùng là cái gì kỳ thú? Lại có khủng bố như thế uy thế. Thế không thể đỡ. Mà lúc này, dùng lão tổ lời nói tới nói đã tới ở ngoài ngàn dặm Lâm Phàm một đoàn người cũng mới vừa mới đến chân núi mà thôi. Ta không muốn nghịch thiên. A39 chương 375 hợp tác với các ngươi thật không có sức lực chân núi. Lâm Phàm vừa lòng thỏa ý, thu hoạch rất không tệ. Lâm công tử, lần sau vẫn là đừng xúc động như vậy tương đối tốt. Nếu như gặp phải cường giả, hậu quả khó mà lường được. Chư thần nói, cái này Hải Triều Các đỉnh phong chiến lực đích thật là yếu một chút, cũng không đại biểu tất cả tông môn cũng như thế yếu. Có chút tông môn thuộc về mệnh trạng, rõ ràng có đỉnh phong thực lực, lại không khoe khoang ra, giữ chức kẻ yếu. Đương nhiên loại này tông môn rất ít, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Lâm Phàm nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Làm ta nhìn thấy cái này tông môn đệ tử thời điểm, ta liền đã có thể 100% xác định cái này tông môn không được, đệ tử không có khí chất gì, theo liền chọn lựa. Cho nên nói, một cách đang chọn tuyển đệ tử lên không được công phu môn phái, cũng liền không có gì lớn. Chư thần không phản bác được, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Cái này mẹ nó đều có thể nhìn ra chư thần rất muốn cùng Lâm gia hảo hảo trò chuyện chút. Lâm gia a, thật quá nguy hiểm, Lâm công tử có chút hổ, ta có chút nhìn không được. Đồ phủ đã gặp Lâm Phàm cùng chư thần thực lực, đó là thật lợi hại. Đồng thời hắn đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Yêu. Cái này đồ vật nhìn như cũng không đơn giản a, không biết thực lực như thế nào. Cửu Yêu phát hiện đồ phù nhìn xem hắn, lộ ra tự nhận là rất nhân tính, kỳ thật cũng rất nụ cười dữ tợn. Phảng phất là đang nói, ngu đần lão đầu xem cái gì xem. Đồ phù nháy mắt, trong lòng suy nghĩ một việc, tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì. Bây giờ cùng đối phương đi khắp nơi, luôn cảm giác là tại một loại nào đó nguy cơ đầu nguồn dạo bước mà đi. Đối phương phong cách hành sự có chút hổ, người bình thường căn bản tiếp nhận không được ở. Coi như chính hắn cũng là như thế. Lâm công tử, sau đó phải đi nơi đó? Đồ phù hỏi. Hắn là cầu hồn phái, thuộc về nhập gia tùy tục cái chủng loại kia. Hắn mang theo đồ nhi rời đi Thiên Cơ Sơn, chính là không muốn vào nhập vòng xoáy bên trong. Hiện tại vòng xoáy này đã tại dưới chân, muốn đi ra vòng xoáy này khả năng vẫn là rất thấp. Đi một bước là một bước, thuận tiện hỏi thăm một chút ngoại giới tình huống cùng phân bố. Lâm Phàm nói, hắn hiện tại tạm thời còn không biết rõ liên minh sáo lộ là cái gì. Nếu như đại khai đại hợp mạnh mẽ đâm tới, khẳng định sẽ khiến phiền toái không nhỏ. Những cái kia vạn áp đỉnh tiêm tông môn chờ đến bây giờ là vì cái gì? Còn không cũng là vì chiếm đất làm vua. Liên minh nếu là không cho bọn hắn chiếm đất làm vua, khẳng định đến tìm liên minh khai chiến. Lấy đỉnh tiêm tông môn thực lực, nghĩ tới đây, hắn liền muốn mắng chửi người. Những này quy tôn tử nhìn đến bây giờ chính là nghĩ hoàng đình hủy diệt, sau đó không ai kiềm chế chiếm đất làm vua. Thật sự là chó không được. Hắn cũng đã nói, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đỉnh tiêm tông môn. Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn cùng Quy Tiên Đảo là tất diệt hai cái đỉnh tiêm tông môn. Chỉ là lấy trước mắt thực lực, khẳng định còn không phải hai cái này tông môn đối thủ. Nhưng không quan trọng, hắn không có chút nào gấp. Thời gian còn rất nhiều, chỉ cần chờ thực lực tăng lên đi lên, liền muốn hai cái này tông môn đẹp mắt. Đồ Phủ nhìn Lâm công tử có chút bất đắc dĩ, không có mục đích tính hành động là chí mạng nhất. Tô Trường Sinh, ngươi khắp nơi du thuyết, kết quả cuối cùng chính là không có một cái đỉnh tiêm tông môn đồng ý giúp đỡ, cuối cùng dẫn đến phòng tuyến toàn bộ sụp đổ. Ngươi không phải tự xưng giao hữu đầy thiên hạ, đoàn người đều sẽ nể mặt ngươi. Làm sao hiện tại liền thành dạng này rồi? Triệu gia lão tổ là bị Tô Trường Sinh mang đi. Hoàng đình phá diệt phát triển, đã không phải là hai người bọn họ có khả năng ngăn cản. Thế gian này đỉnh tiêm tông môn đều đang đợi hoàng đình phá diệt. Hơn nữa còn không cần bọn hắn xuất thủ. Cứ sao mà không làm? Tô Trường Sinh thở dài, bị Triệu gia lão tổ nói rất là bất đắc dĩ. Hiện thực chính là như vậy. Hắn đã từng tự nhận là bằng hữu rất nhiều. Nhưng đến loại thời điểm này, những này cái gọi là bằng hữu đơn giản không đáng tin cậy. Hoặc là không gặp được bóng người. Hoặc là chính là vì khó. Tông môn mệnh lệnh không cho rời núi. Thật sự là thật có lỗi. Triệu huyên đều đã lúc này, nói những này còn có cái gì dùng. Tô Trường Sinh lắc đầu thở dài. Cá nhân thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng là cùng đại thế so sánh với đến chinh lệch thật sự là quá lớn. Triệu gia lão tổ nói, đích thật là không có tác dụng gì. Bất quá hoàng đình còn tại liền tốt. Cuối cùng một ngày sẽ trở về chốn cũ, khôi phục dĩ vãng thịnh thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Tô Trường Sinh nhíu mày. Theo Triệu gia lão tổ trong lời nói, nghe ra có cái gì không đúng. Ý của ngươi là có ý tứ gì? Không có ý gì, bây giờ thời điểm còn chưa tới, ta cũng phải làm nhiều chuẩn bị. Triệu gia lão tổ không muốn nói nhiều, sau đó nói, coi trọng các ngươi Tô gia, cũng đừng nghĩ đến hoàng đình không tại liền có khác ý nghĩ. Ngươi Tô gia là thế nào lên, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Cái này không cần ngươi quan tâm. Tô gia nhi nữ nhưng so sánh các ngươi Triệu gia muốn tốt rất nhiều. À, đúng, hoàng đình bằng lòng đem một tên công chúa gả cho Lâm Vạn Dịch nhi tử. Việc này ngươi nhưng phải làm cho ta tốt. Lâm Vạn Dịch là hoàng đình nỗ lực hết thảy. Đừng tưởng rằng hắn bây giờ không có ở đây, liền trở mặt không nhận. Tô Trường Sinh nói, Lâm Vạn Dịch à, lão phu cũng còn không có tìm hắn để gây sự. Cái kia nhi tử cướp ta Triệu gia tử kim long nguyên đan. Được rồi, không nói. Nói nhiều rồi cũng vô dụng. Triệu gia lão tổ nói liền không muốn nói nữa. Ngẫm lại thật đúng là có nhiều làm người tức giận. Bằng cái gì đoạt Triệu gia tử kim long nguyên đan, còn phải an bài cho hắn tốt nàng dâu, thật sự là bất đắc dĩ. Bất quá Lâm Vạn Dịch là cái nhân vật, nói được thì làm được. Hoàng đình cũng là như thế. Ha ha, bị cướp chỉ có thể nói rõ các ngươi Triệu gia hậu đại không được, không trách được người khác. Đúng, Ngô Đồng Vương là thật tạo phản, nếu như là lão phu đến tự mình đi đem hắn giết đi. Tô Trường Sinh hỏi. Triệu gia lão tổ liếc mắt nhìn Tô Trường Sinh, uổng cho ngươi vẫn là hoàng đình quốc sư động điểm đầu óc. Ngươi, Tô Trường Sinh vừa định giận mắng đối phương, Triệu gia lão tổ lại trực tiếp rời đi. Sau đó lắc đầu, trầm tư một lát, liền đem sự tình nghĩ thông suốt. Là hoàng đình tương lai lưu lại một tia hy vọng. Thật sự là có dũng khí cược. Hy vọng sẽ không phát sinh biến hóa. Lòng người chỗ đáng sợ chính là giỏi về biến hóa. Hắn đối hoàng đình rất trung thành, liền như là Triệu gia lão tổ như vậy, có thể vì hoàng đình đánh đổi mạng sống. Đây là thế hệ trước tín niệm, mà thư này đọc lại là thế hệ trẻ tuổi không cách nào cảm ngộ. Cái nào đó trong sơn động, một đống to lớn thịt mỡ di chuyển. Những này thịt mỡ cùng người khác thịt mỡ có chút không đồng dạng. nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy những này thịt mỡ đều là côn trùng tạo thành. Lộc cộc kinh khủng khí tức tràn ngập trong sơn động. Mà lúc này, kia thịt mỡ đột nhiên nổ tung, phân chia là rất nhiều thịt nát. Nhưng là những này thịt nát tựa như là vật sống, tại mặt đất di chuyển. Mà tại cái này một lớn đống thịt mỡ đằng sau, thì là một tòa huyết trì. Huyết trì bên trong tiên huyết đỏ biến thành màu đen. Có vô số rất nhỏ tựa như cọng tóc hình dáng hắc sắc đường cong khảm nạm tại làn da bên trong. Bất tử chi thân, bất tử chi thân. Hoàng yêu giống giận. Khí thế trên người càng phát kinh khủng. Cả tòa núi đồng cũng đang run sợ. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ giống như. Nhưng bây giờ, những cái kia vỡ vụn thịt mỡ di chuyển, dần dần cùng thân thể dung hợp. Ta muốn thoát khỏi những này thịt mỡ. Hoàng yêu cúi đầu, quyết định đem những này thịt mỡ tiêu trừ sạch. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị áp dụng thời điểm, trong đầu nghĩ đến lấy trước kia nhiều đối thoại, trầm mặc hồi lâu. Có lẽ liền như bây giờ cũng rất không tệ. Hoàng yêu giống như đã nghĩ minh bạch, gầm nhẹ một tiếng, thiên địa rung chuyển, lôi đỉnh xẹt qua hư không, xen lẫn thành một cái lưới lớn, dị tượng kinh người. Hiển nhiên là xảy ra đại sự. Hồi lâu, dị tượng biến mất, thiên địa thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Đạo cảnh lục trọng bất tử chi thân cuối cùng thành công. Hoàng yêu nhớ tới vì đột phá đến cảnh giới cỡ này là khó khăn cỡ nào. Mượn nhờ kiếm cung chi chủ tay khu trừ rơi thể nội ám tật. Cùng liên minh hợp tác. Thu hoạch được tự mình cần có đồ vật. Còn có thôn phệ vô số cường giả thi thể. Rốt cuộc hoàn mỹ thành công. Đạp đạp chúc mừng hoàng yêu đại nhân tu vi tiến thêm một bước. Kẻ hèn này liên minh sứ giả. Đại biểu liên minh tổng bộ muốn theo hoàng yêu đại nhân nói một trận giao dịch. Lúc này bên ngoài sơn động truyền đến bén nhọn thanh âm. Hoàng yêu ngẩng đầu trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Sau đó đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Phía ngoài liên minh sứ giả có chút khẩn trương. Hắn tới thời điểm liền điều tra qua hoàng yêu. Đây là cực kỳ khủng bố gia hỏa. Một lời không hợp liền sẽ giết chết người. Muốn nói không sợ vậy cũng là giả. Nhưng hắn là liên minh sứ giả, coi như sợ hãi cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, hắn phát hiện một đạo hắc ảnh đè xuống. Ngay sau đó mặt đất cũng đang lắc lư. Liên minh sứ giả nuốt nước bọt. Tốt mẹ nó dọa người. Ngẩng đầu nhìn lại. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là cái này ra hỏa tốt mẹ nó béo a, thậm chí mập đều có chút quá mức. Đột nhiên, lạch cạch hoàng yêu giang hai tay. To lớn thủ trưởng nắm lấy đầu của đối phương. Trực tiếp nhấc lên. Híp mắt. Ta theo ngươi trong ánh mắt thấy được một tia kinh ngạc cùng bất an. Rất sợ hãi ta sao hoàng yêu đại nhân. Ta là đại biểu liên minh tổng bộ mà đến. Vì cùng đại nhân nói một việc. Tuyệt đối không có ý khác. Liên minh sứ giả rất là kinh hoàng. Tuy nói thực lực của hắn cũng rất không tệ. Nhưng là tại hoàng yêu trước mặt vẫn là quá yếu đuối yếu ớt liền cùng một trang giấy giống như. Nói một chút hoàng yêu nói. Liên minh sứ giả vội vàng nói. Hoàng yêu đại nhân. Bây giờ liên minh đã đem 8 tòa phòng tuyến toàn bộ công phá. Liên minh đại quân đã tiến vào nơi này. Tổng bộ ý tứ chính là hy vọng có thể cùng hoàng yêu đại nhân hợp tác. Hy vọng hoàng yêu đại nhân có thể tại liên minh cùng những cái kia đỉnh tiêm tông môn lúc tác chiến. Giúp một chút chuyện nhỏ. Ha ha. Hoàng yêu cười. Cười hồi lâu. Sau đó buồn bã nói. Hợp tác bản hoàng yêu đã không muốn hợp tác. Cùng các ngươi chơi thật sự là không có tí sức lực nào vô cùng. Một mực cách biết rõ hợp tác. Ta hoàng yêu là tùy ý liền có thể bị thu mua sao? Các ngươi liên minh đem ta trở thành cái gì sao? Liên minh sứ giả kinh hãi. Hoàng yêu đại nhân. Liên minh tuyệt đối không có. Hoàng yêu năm ngón tay bóp trực tiếp đem liên minh sứ giả đầu bóp nát. Tiện tay hất lên đem ô uế đồ vật vứt bỏ, ngẩng đầu khóe miệng vỡ ra cười lớn. Trùng cốc ta tới. Là hoàng yêu đằng không mà lên lúc toàn bộ rừng rậm trực tiếp băng liệt hóa thành phế tích. Còn không tệ, điểm nổ khí tích lũy hơn 20 vạn. Lâm Phàm xem xét điểm nộ khí, coi như hài lòng. Chủ yếu vẫn là hải triều các đệ tử hơi ít, còn có chút yếu. Cung cấp điểm nộ khí thật sự là không coi là gì. Nếu như không phải dùng số lượng thay thế kia cũng mắc cỡ chết người. Đương nhiên chính yếu nhất chính là còn có một số công pháp, hắn hiện tại cần nhất chính là đạo cảnh bí tịch. Hải triều các có đạo cảnh cường giả, kia khẳng định có đạo cảnh bí tịch. Ta không muốn nhịp thiên. A39 chương 376 điều thấp tu luyện chư thần thời thời khắc khắc cũng đang tự hỏi chuyện kế tiếp. Áp lực của hắn rất lớn, bởi vì Lâm công tử ở bên người, hắn không thể để cho Lâm công tử phát sinh bất cứ chuyện gì. Hiện tại biến thành heo về sau cũng là tốt, rất khó gây nên sự chú ý của người khác. Lặng lặng chờ đợi tại Lâm công tử bên người, xuất kỳ bất ý thời điểm nhất định có thể phát huy ra đại tác dụng. Lâm Phàm không có ẩn tàng, mở ra thứ nguyên đem thu hoạch bí tịch lấy ra, chọn lựa một phen về sau cũng liền hai môn đạo cảnh bí tịch. Nghĩ hắn đường đường hải triều các chỉ có hai môn đạo cảnh bí tịch cũng là không tính là mất mặt. Chư thần, ngươi là đạo cảnh tu vi, ngươi tu luyện đạo cảnh bí tịch có thể hay không nói cho ta? Lâm Phàm hỏi. Chư thần nhìn Lâm công tử, cảm giác rất mơ hồ. Lâm công tử, ngươi cần đạo cảnh bí tịch là muốn làm gì? Nếu như là tu luyện, ta cũng không để nghĩ ngươi tu luyện ta. Ta chỗ tu luyện bí tịch cùng Lâm công tử có chút không phù hợp. Không nỡ, Lâm Phàm hỏi. Chư thần ngây người, không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà nói ra như thế ngay thẳng. Trong lúc nhất thời nhường chư thần cũng không biết trả lời như thế nào. Ngay sau đó chư thần kịp phản ứng, vội vàng nói. Làm sao có thể, ta chư thần tuyệt đối sẽ không nỡ. Ta đã thề thật. Chư thần coi là Lâm công tử không tin, biểu lộ rất là nghiêm túc nói. Lâm Phàm nói, vậy là tốt rồi, nhanh lên đem ngươi tu luyện đạo cảnh bí tịch nói cho ta. Ta cái này đạo cảnh cũng còn không có đạo cảnh bí tịch, cũng có chút không thể nào nói nổi. Ngươi nói cái này đường đường hải triều các chỉ có hai môn đạo cảnh bí tịch, thật sự là mất mặt rất a. Đối với Lâm công tử lời nói này, chư thần đã triệt để mộng. Lâm công tử, kỳ thật hải triều các có thể có hai môn đạo cảnh bí tịch đã là rất không tệ. Chư thần nói. Thật sao? Lâm Phàm đối bí tịch phương diện không có quá lớn hiểu rõ. Chư thần bất đắc dĩ chỉ có thể nói nhà giàu công tử không thể nào hiểu được bí tịch tầm quan trọng. Kỳ thật Lâm Phàm lần trước tại Dung Thành cùng Phong Ba Lưu đi mua sắm bí tịch liền có thể nhìn ra. Đại tông sư bí tịch cũng quý phóng lên trời. Lại càng không cần phải nói đạo cảnh bí tịch. Một môn đạo cảnh bí tịch bỏ mặc là có bao nhiêu chinh lịch đều là vô giới chi bảo. Hải triều các thân là trung đẳng môn phái, có thể có hai môn đạo cảnh bí tịch đều là rất thật tốt. Về phần bí pháp cái gì, vậy liền hoàn toàn là xem vận khí. Dù sao hải triều các là không có bí pháp. Dùng người khác tới nói, bí pháp gần như là đạo, không thể gặp cũng không thể cầu. Chỉ là Lâm Phàm còn không cách nào biết rõ bí pháp tầm quan trọng. Lần trước có thể được đến huyết ma chuyển luân pháp đã đúng là đi đại vận. Chư thần đi vào Lâm Phàm bên người, nhỏ giọng truyền âm, đem chung quanh cũng tách rời ra, giống như rất cảnh giác người khác giống như. Đồ phủ nghiêng mắt, một mặt ghét bỏ nhìn xem chư thần. Phòng ai đây? Đều đã rõ ràng như vậy, không phải liền là tại phòng ta sao? Không phải liền là đạo cảnh bí tịch, có cái gì tốt phòng? Ngươi muốn nói ta còn không muốn nghe đâu. Nhưng thật là thơm. Đồ phủ nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng cực lực dựng thẳng lỗ tai, vẫn là rất muốn nghe lén. Thế nhưng là chư thần cao hơn một bậc, dù sao cảnh giới cao hắn mấy cái, còn có thể nhường hắn nghe được. Nghe lén nửa ngày đều không có nghe lén đến, đồ phù liền không nghe, quả thật là keo kiệt vô cùng. Tới cho sư phụ xoa bóp vai. Từ Phúc Vinh cánh tay đẩy sư đệ, nhanh đi, sư phụ gọi ngươi nắn vai đây, biểu hiện cơ hội đã đến. Ngươi tại sao không đi? Chân Tiểu Bảo nói. Ta là sư huynh, loại chuyện tốt này khẳng định giao cho ngươi. Từ Phúc Vinh nói ra, nhanh, đừng để sư phụ sốt ruột chờ. chư thần đem tự thân tu hành đạo cảnh bí tịch toàn bộ nói ra. Mà Lâm Phàm gặp chư thần không nói thêm gì nữa, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Không có không có, liền ba môn. Bất quá Lâm công tử, cũng đừng xem nhẹ cái này ba môn đạo cảnh bí tịch, không đơn giản. Muốn tu luyện tới cao thâm cảnh, vẫn là phải nỗ lực cái giá không nhỏ." Chư thần nói: "Nếu như là người khác cùng chư thần muốn đạo cảnh bí tịch, sợ là muốn bị đánh chết. Nhưng không có biện pháp, muốn bí tịch là Lâm Phàm, còn có thể không cho sao?" Lâm Phàm ngại ít, mới năm môn đạo cảnh bí tịch, thật sự là ít đáng thương. Phù đồ hồng liên môn này đạo cảnh bí tịch là chư thần tu luyện, thuộc về nội ngoại kiêm tu bí tịch. Đừng nhìn chư thần tựa như là đùa nghịch đao mổ heo, kỳ thật tay chân công phu vẫn là rất lợi hại. Tăng lên, tiêu hao 10000 điểm nộ khí, phù đồ hồng liên nhập môn. Lập tức, một cỗ huyền diệu khí tức theo Lâm Phàm phát ra. Chư thần vốn định còn nói thứ gì, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn heo mắt trong nháy mắt mộng bức, liền phảng phất gặp ruột giống như. Cái này, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua có người có thể đạt được bí tịch thời điểm, liền có thể tu luyện thành công. Bởi vì những loại người này không tồn tại. Nhưng bây giờ trước mắt đây là cái gì tình huống? Lâm công tử chung quanh có thiêu đốt hồng liên toát ra. Ngay sau đó một tầng phù đồ tháp lơ lửng tại Lâm công tử đỉnh đầu. Có hào quang theo phù đồ tháp bắn tung tóe ra, đem Lâm công tử bao trùm. Lâm Phàm cảm thụ được cỗ này sức mạnh huyền diệu, rất lợi hại, cũng rất bá đạo. Nhưng hắn đối với kế tiếp cảnh giới càng ngày càng có ý tưởng. Tăng lên, tiêu hao 20000 điểm nộ khí, phù đồ hồng liên đăng đường nhập thất. Thiêu đốt hồng liên nguyên bản chỉ có một, nhưng lúc này lại hình thành hai bên, phù đồ tháp hình thành tầng hai. Loảng xoảng chư thần nằm dạp trên mặt đất, heo mắt đều nhanh nổi gồ lên. Mẹ nó a, sống sờ sờ gặp duyệt. Quá mẹ nó kinh khủng. Thậm chí cũng không dám tin tưởng mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Hơi có chút cao điệu. Lâm Phàm như thế trắng trợn tu luyện, kỳ thật với hắn mà nói là không quan trọng. Không phải liền là tu luyện nha. Căn bản là không có cái gì quá không được. Nhưng hắn nhắm mắt cảm giác chung quanh tình huống, phát hiện chư thần đã bị tin phục, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hiển nhiên là không thể thừa nhận. Được rồi, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, để phòng đem người ta dọa cho mộng. Lập tức hồng liên cùng hai tầng phù đồ tháp được thu vào đến thể nội. Tăng lên, tăng lên, phù đồ hồng liên phản phát quy chân, trực tiếp đem môn này đạo cảnh bí tịch tăng lên tới cảnh giới tối cao, đồng thời chuyển hóa đạo văn. Trong chốc lát, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa kinh người. Phương xa thoáng có chút hắc ám rừng rậm, giống như bị hồng quang bao trùm giống như. Chư thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm công tử. Gặp duyệt a, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Lâm gia ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nói qua Lâm công tử như thế biến thái. Lại mạnh lên, đạo văn gia tăng một cái, theo 73 đầu tăng trưởng đến 74 đầu. Bất quá tiêu hao cũng là kinh người, trực tiếp tiêu hao 21000 điểm nộ khí, còn thừa điểm nộ khí 3355. Lúc này Lâm Phàm mở mắt ra, mắt trái chỗ sâu có 6 cánh hồng liên thiêu đốt, mắt phải thì là 6 tầng phù đồ tháp. Lâm công tử, ngươi có phải hay không đem phù đồ hồng liên tu luyện tới cảnh giới tối cao? Chư thần đờ đẫn hỏi, mặc dù không dám tin, nhưng vừa mới kia uy thế giống như cũng quá kinh người. Lâm Phàm cười nói, không có, bản công tử cũng không có như vậy biến thái. Chư thần nhìn xem Lâm Phàm, nguyên bản hắn đều đã tin tưởng, nhưng chẳng biết tại sao nội tâm của hắn chỗ sâu lựa chọn lại là tuyệt đối đừng tin tưởng, nếu không sẽ gặp bạo kích. Chỉ có tại sử dụng thời điểm mới có thể phát hiện điểm nộ khí nguyên lai là thật không đủ dùng. Về sau cũng không thể lãng phí điểm nộ khí. Đến khắp nơi chân quý, hào hào tích lũy. Hiện tại tự mình tu vi vẹn vẹn đạo cảnh nhất trọng đạo văn cảnh. Cự ly tăng lên tới đạo cảnh nhị trọng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bất quá chỉ lấy trước mắt thực lực, Nện bảo đạo cảnh nhị trọng tự nhiên không có vấn đề gì. Ai tự thân quá mức biến thái cuối cùng có chút để cho người ta sợ hãi. Đồ phù á khẩu không trả lời được. Theo chậm rãi tiếp xúc, hắn phát hiện cái này Lâm công tử đơn giản chính là biến thái. Vừa mới truyền công liền có thể tu luyện có thành tựu. Ngươi nói có thể có bao nhiêu biến thái? Ngay kế tiếp, Lâm Phàm bọn hắn tiếp tục chẳng có mục đích xuất phát, mà liền tại cái này cùng lúc các nơi cũng phát sinh sự tình. Ngô Đồng Vương trở thành tân nhiệm Trung ương Hoàng đình Hoàng đế, tế bái tổ tông, đăng cơ. Trung ương Hoàng đình phạm vi bên trong thành trì cũng bị Ngô Đồng Vương chộp vào trong tay. Nhưng hắn biết rõ, đây là không có thực quyền Hoàng đế. Đương nhiên, đây chỉ là đối chính hắn tới nói mà thôi. Những người khác thật đúng là không có cảm giác được. Hắn quảng nạp thế gian cao thủ, chỉ cần nguyện ý hiệu trung hắn cũng cho cực lớn phong thưởng. Bởi vậy có rất nhiều cường giả đến đây hiệu mệnh. Bọn hắn có là trung đẳng môn phái, còn có thì là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giết người vô số. Nếu như đặt ở trước kia, vì Hoàng đình an nguy, những người này tuyệt đối phải chết. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Chỉ cần thực lực cường đại, đều có thể đạt được ngươi nghĩ muốn. Đối với dân chúng tới nói, Hoàng đế đổi liền đổi đi. Dù sao là trước Hoàng đế đệ đệ, vẫn là từ người nhà không quan trọng, cũng không có náo ra bao lớn động tĩnh. Đáng tiếc là đây chỉ là đối tới gần Trung ương Hoàng đình thành trì mà thôi. Những cái kia rời xa Hoàng đình thành trì sớm đã bị đỉnh tiêm tông môn chia cắt. Không phải Ngô Đồng Vương không muốn đem thành trì thu phục, mà là Hoàng đình không nắm chắc gần, chỉ là trống giống Hoàng đế mà thôi. Những cái kia đỉnh tiêm hào môn thế gia đã sớm rời đi. Triệu gia, Tô gia chờ đã, đều đã rút lui. Bất quá thành trì tại đỉnh tiêm tông môn trong tay cũng tốt so tại liên minh trong tay tốt. Liên minh công phá 8 tòa phòng tuyến chiếm lính thành, Giang thành lấy một cách lằn ngang lan tràn mà đi địa bàn. Hết thảy 28 thành. Giang thành bách tính chạy trốn rất nhiều. Nhưng còn có một số người cũng không hề rời đi. Trực tiếp liền bị liên minh trấn áp. Tất cả mọi người trở thành lao công. Cho dù là phú thương nhà giàu có đều là như thế. Không có người có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, liên minh tổng bộ bản ý là toàn bộ chém giết. Nhưng liên minh những cái kia cầu hóa phái ngược lại là phiền phức vô cùng. Tiến hành du hành kháng nghị. Nhưng liên minh tổng bộ ý nghĩ thất bại. Chỉ có thể khiến cái này người trở thành nhất là ti tiện nô lệ. Làm lấy công việc nặng nhọc nhất. Đối với chiếm lính nhiều như vậy thành trì, liên minh các nơi tiếng hoan hô rất cao. Dù sao liên minh đại hoạt toàn thắng chiếm cứ nhiều như vậy thành trì. Có thể phát triển mạnh liên minh. Thậm chí cái này 28 thành cũng trở thành rất có thương nghiệp phát triển địa phương. Có rất nhiều liên minh công dân. Nghĩ dùng nhiều tiền tới này nhiều địa phương nhìn xem thổ dân hoàn cảnh sinh hoạt. Đồng thời rất nhiều như là cử nhân đồng dạng máy móc bị vận chuyển tới. Khảm nạm ở trên mặt đất. Mỗi ngày mỗi đêm vận hành. Mở sinh tài nguyên. Nhưng liên minh đạt được thở dốc cùng tài nguyên bổ túc. Liên minh cùng Hoàng đình ở giữa hợp tác tự nhiên không có trốn qua những cái kia đỉnh tiêm tông môn con mắt. Bọn hắn biết rõ liên minh mục đích là tất cả địa bàn. Tuyệt đối sẽ không tùy theo bọn hắn những này đỉnh tiêm tông môn chiếm lĩnh. Cho nên một chút đỉnh tiêm tông môn trực tiếp liên hợp. Hình thành một tấm to lớn hợp tác mạng. Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn là một phương, lôi kéo không ít đỉnh tiêm tông môn thành lập Phật Minh. Quy Tiên Đảo thành lập Tiên Minh. Hợp Hoan Âm Dương Môn thành lập Yêu Minh. Xuất từ Hợp Hoan Âm Dương Môn Tà Đạo Tông thì là thành lập Tà Minh. Bây giờ chính là cái này tứ đại minh gắt gao bắt lấy bốn phía phạm vi lớn địa bàn. Tất cả đại đỉnh tiêm tông môn ở giữa không liên quan tới nhau. Nhưng liên minh nếu như tiến công, liền tập hợp đối kháng. Đây cũng là liên minh không có nghĩ tới. Dù sao liền xem như liên minh cũng không nghĩ tới thổ dân những này đỉnh tiêm tông môn liên hợp sẽ như thế nhanh chóng. Ta không muốn nghịch thiên. A39 chương 377 liền không ai dám nhảy ra sao đồ phụ. Chúng ta bây giờ đã đến chỗ nào? Lâm Phàm hỏi. Nơi đây rất lạ lắm, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có tới xa như vậy địa phương. Đồ phủ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói. Nơi này là ấy núi. Phủ cận không có thành trì cũng không có tông môn. Thuộc về rừng núi hoang vắng. Chẳng qua nếu như lại hướng đi về trước hơn 700 dặm liền có thể đi ngang qua tứ thành. Hoàng đình địa bàn đủ lớn. Lâm Phàm theo thành bên kia rời đi. Đều là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Bay thẳng đến 15 ngày. Không dám nhiều đừng nói. Đường này trình chí ít mấy mười vạn dặm vẫn phải có. Liền xem như dạng này bây giờ vẫn là tại Hoàng đình phạm vi bên trong. Như thế to lớn địa bàn. Liền lấy bây giờ Ngô Đồng Vương làm chủ Hoàng đình. Muốn đem tất cả địa bàn cũng trưởng khống tại trong tay. Căn bản là chuyện không thể nào. Chờ đã. Đột nhiên, Lâm Phàm đưa tay, hắn cảm giác được bên cạnh có âm thanh. Các ngươi nghe. Có nghe hay không đến giống như rất ồn ào thanh âm huyên náo. Phảng phất là đang đánh nhau. Tình hình chiến đấu còn rất kịch liệt. Có chút không hề tầm thường. Nhân số còn rất nhiều. Lâm Phàm dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe nói. Cái này mẹ nó đều có thể nghe được từ Phúc Vinh đối Lâm Phàm nói tới những này bảo trì rất lớn hoài nghi. Chư thần nói. Lâm công tử. Ta xem nhóm chúng ta vẫn là khác tham dự tương đối tốt. Dù sao cùng nhóm chúng ta là không quan hệ. Đối với chư thần tới nói. Hắn hiện tại liền muốn an an ổn ổn đem Lâm công tử chiếu cố tốt. Sự tình khác liền không muốn nhiều như vậy. Về phần tranh đấu cái gì. Vậy liền để người ta đi tranh đấu liền tốt. Nhóm người mình vẫn là khác mò mẫm tham gia náo nhiệt tốt. U, V, Quy, Quy, mơ chư thần nói rất có lý. Đồ phủ rất là đồng ý chư thần nói những này, vốn là không có gì quan hệ. Được rồi. Đừng nói những này. Ta nói các ngươi làm sao như thế gan nhỏ. Tuổi tác cao. Cái này tâm cũng liền nhát gan hay sao Lâm Phàm cũng sẽ không bỏ lỡ. Lúc trước hắn cũng đã nói. Kể từ lúc này bắt đầu. Hắn là sẽ không lãng phí thu hoạch được điểm nổ khí cơ hội. Hiện tại có đồng tính truyền đến, nếu như làm bộ không nhìn thấy, liền sẽ không trong cảm giác lòng tham đau không. Chư thần nói, Lâm công tử, hết thảy đều là vì an toàn nghĩ a. Hiện tại tình huống rất phức tạp. Đỉnh tiêm tông môn cũng biến rất phát triển. Liên minh cũng rất phát triển. Nói thật, đối với chư thần tới nói, hắn cảm giác bây giờ đụng phải đỉnh tiêm tông môn tỷ lệ đề cao rất nhiều. An toàn nhóm chúng ta vẫn luôn rất an toàn. Ngươi không có phát hiện nhóm chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Cũng nghĩ rất hiểu chưa huống hồ đợi lát nữa tiến đến. Nhóm chúng ta cũng sẽ không lập tức ra. Mà là tại một bên trước nhìn một chút. Chỉ cần không có cường giả. Nhóm chúng ta liền lập tức đồng thủ. Lâm Phàm nói. Chư thần liền không muốn minh bạch một vấn đề. Lâm công tử như thế làm không biết mệt trêu chọc người ta làm gì. Lại không chỗ tốt gì. Nếu như nói là có cái gì thiên tài địa bảo tranh đoạt. Ngược lại là có thể lý giải. Nhưng bây giờ cái này rất không có ý nghĩa. Có cái này tinh lực. Chẳng bằng hảo hảo tu luyện. Đem tu vi tăng lên đi lên đó mới là thật. Lâm Phàm cũng không có khả năng nói cho chư thần. Kỳ thật ta trêu chọc người ta. Căn bản cũng không phải là vì cái gì thiên tài địa bảo. Nếu như bây giờ có hai loại này lựa chọn. Trong đó một loại lựa chọn chính là đều là thiên tài địa bảo. Một loại khác thì là có rất rất nhiều địch nhân vây tụ cùng một chỗ. Nếu như muốn lựa chọn. Đó là đương nhiên là toàn bộ đều muốn. Nhưng nếu như chỉ có thể lựa chọn một loại. Hắn không chút do dự lựa chọn địch nhân. Đừng bút tích đi xem một chút. Lâm Phàm đã có chút không kịp chờ đợi. Hắn cũng không phải rất muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Mà là đau lòng theo trì hoãn. Sẽ có càng nhiều người chết đi. Những này đều là điểm nổ khí. Không thể tùy tiện lãng phí. Nhìn xem Lâm công tử hướng phía trước đánh tới. Chư thần rất bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng. Không có biện pháp chỉ có thể theo sát ở phía sau. Sư phụ, ta luôn cảm giác chúng ta thời gian giống như không bình yên rồi. Từ Phúc Vinh nhỏ giọng nói. Hắn cảm giác Lâm Phàm người này thật sự là quá phách lối. vô pháp vô thiên, liền phảng phất không sợ trời không sợ đất giống như. Thật đúng là đừng nói, đích thật là để cho người ta đủ thoải mái. Từ Phúc Vinh đau xót đều nhanh trở thành tranh tinh. Nhìn nhiều ít nói chuyện, Đồ Phù nói, tự mình hai người đồ đệ này thật sự là không khiến người ta bớt lo. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, rất khó coi ra một tia ưu điểm. Nếu như từ trong đang nhìn, đây cũng là chỉ có nghe lời nói cái này ưu điểm. Phương xa, tiếng đánh nhau rất kịch liệt. Song phương nhân mã giao chiến, ngươi chặt ta cản, ngươi bổ ta lui, song phương ngươi tới ta đi, rất là kịch liệt. Giống như cũng không có cái gì lợi hại cường giả a. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía trên không trung chiến đấu một số người. Tuy nói lực lượng ba động coi như mãnh liệt, nhưng cự ly Lâm Phàm trong lòng cái gọi là cường giả còn có chênh lệch rất lớn. Quái, tại sao có thể có hai tông ở chỗ này giao thủ? Đồ Phù rất nghi hoặc. Hắn là biết đến, chung quanh cũng không có tông môn, vậy những người này lại là từ đâu tới? Theo ngoài mấy trăm dặm địa phương có chút rất không có khả năng. Nếu quả như thật là theo ngoài mấy trăm dặm địa phương mà đến, kia từng cách đầu óc cũng có bệnh không thành. Cái gì địa phương không thể đánh, nhất định phải chạy đến nơi đây đến đánh? Cái này có cái gì quái? Chiến đấu mê mẩn, một bên đánh một bên chạy, hoặc là chính là chọn lựa cái tốt mai cốt chi địa, không có vấn đề gì. Lâm Phàm nói, song phương nhân số không kém nhiều, hết thảy 70-80 người, nhưng thực lực chênh lệch ngược lại là có chút dọa người. Lợi hại phi thiên độn địa, nhỏ yếu ngay tại mặt đất lăn lộn tránh né. Ai nha, là Lâm Phàm nhìn thấy một tên đệ tử bị người chém chết thời điểm, hắn liền không đành lòng. Chết quá đáng tiếc, rất là không đáng. Liền vừa mới chết ra hỏa, liền có thể cung cấp không ít điểm nổ khí. Không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống liền đều chết sạch. Dừng tay. Lâm Phàm không nói nhiều nói nhảm, đột nhiên gầm thét lên, nhất định phải khiến cái này người dừng tay. Tiếp tục đánh xuống cũng không có chỗ tốt gì. Chư thần theo thói quen hừ hừ vài tiếng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Lâm gia, ngươi mau ra đây đi. Coi như ta van cầu ngươi, nhà ngươi nhi tử, ta thật là xem không ở. Quá mẹ nó hổ, làm việc thật sự là quá xúc động, mà lại hoàn toàn là vô pháp vô thiên. Căn bản cũng không đem người ta để vào mắt, cũng không nhìn một chút người ta có bao nhiêu người, liền đứng ra để người ta dừng tay. Cái này nếu là có cao thủ nhưng làm sao bây giờ ạ? Từ Phúc Vinh miệng mở rộng càng phát không ổn, liền phảng phất hãm sâu vũng bùn bên trong giống như. Đẹp trai, lợi hại. Chân tiểu bảo bội phục rất. Hắn chính là sùng bái dạng này cường giả. Trước kia hắn còn rất sùng bái sư huynh, nhưng bây giờ hắn đã đem sùng bái phương hướng chuyển rời đến Lâm Phàm trên thân. Song phương chiến đấu người căn bản cũng không có đem Lâm Phàm để vào mắt. Có lẽ là tuổi còn rất trẻ, không chiếm được vốn có coi trọng. Có chút quá mức a. Lâm Phàm nhíu mày, rất là bất mãn. Hắn ra ngăn lại. Những người này vậy mà không nhìn hắn, thật đúng là đủ quá mức. Thôi, có lúc có một số việc vẫn là cần tự mình động thủ. Tuy nói chư thần thực lực rất không tệ, nhưng là hắn lực lĩnh ngộ rất là kém cỏi, căn bản là không có cách cùng mình biểu để so sánh. Liền vừa mới kia tình huống, hắn chỉ cần nói ra lời nói này, nếu như đối phương còn không có nghe theo, biểu đệ tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ. Nói cho bọn hắn, biểu ca ta nói chuyện với các ngươi, các ngươi cũng tai điếc không thành. Lâm Phàm giang hai cánh tay, không gian có chút chấn động, thương không gió nổi mây phun. Mà dạng này một màn lại không gây nên sự chú ý của người khác. Ngay sau đó, Lâm Phàm hai tay xoay chuyển, đánh một tiếng, trên trời cao tràn ngập vô số kiếm ý, mỗi một chuôi kiếm ý cũng tản ra nồng đậm lãnh quang, uy thế kinh khủng bao phủ. Nguyên bản không có dừng tay hai phe, trong nháy mắt dừng lại động tác trong tay, toàn bộ cũng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn xem thiên địa. Gặp duyệt. Đây là cái gì tình huống, làm sao lại biến thành dạng này. Lơ lửng giữa không trung chiến đấu các cường giả rơi xuống, sắc mặt bọn họ trắng bịch. Người khác có lẽ cảm giác không chịu được kiếm ý khủng bố đến mức nào, nhưng bọn hắn lại so với ai khác đều muốn mẫn cảm. Cảm giác những này kiếm ý vẹn vẹn cần một cái liền có thể đem bọn hắn cho chém giết. Hiện tại biết rõ dừng tay, Lâm Phàm thanh âm yếu ớt truyền đến. Đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ có hơi bộc phát một cái thời điểm, khả năng cho những này ra hỏa một chút uy hiếp đi. Người của song phương nghe được thanh âm này đột nhiên giật mình, sau đó toàn bộ quay đầu nhìn lại. Lâm Phàm rất trẻ trung, tuổi trẻ đều có chút quá mức. Vừa mới Lâm Phàm nói dừng tay, có người nghe được, nhưng bởi vì Lâm Phàm tuổi tác vấn đề, để bọn hắn xem thường. Cảm giác lông cũng không có dài đủ ra hỏa, vậy mà đến ngăn cản chiến đấu giữa bọn họ, hoàn toàn liền không có để ở trong lòng. Lúc này, rơi xuống từ trên không một tên cường giả vừa định mở miệng, lại bị Lâm Phàm ngăn lại. Các ngươi cũng đừng nói chuyện, bởi vì các ngươi trong mắt của ta đều là rác rưởi. Lâm Phàm không muốn để cho bọn hắn nói chuyện, bởi vì không cần thiết. Hắn mục đích tới nơi này chính là thu hết điểm nộ khí, khác không có bất kỳ mục đích gì. Bên A, bên B, bên ta, chư thần trợn mắt hốc mồm. Vốn cho rằng Lâm công tử là muốn làm gì, nhưng khi Lâm công tử nói ra lời nói này thời điểm, hắn là thật mộng, liền phảng phất gặp ruộng giống như. Lâm công tử, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Lại tới đây, ra mặt ngăn cản, chính là vì nói với người ta những này sao? Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 111. Những người kia tự nhiên cũng bị Lâm Phàm cho làm nổi giận, bọn hắn là thật không nghĩ tới, lại có người ngông cuồng như thế. Nhưng không có biện pháp. Đối phương như thế càn rỡ là có vốn liếng, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, có cảm giác hay không đến khủng hoảng. Thật sự là quá dọa người. Những cái kia kiếm ý tựa như từng tòa sơn mạch giống như ép trên người bọn hắn, để bọn hắn giận mà không dám nói gì. Liền không ai nhảy một cách cho ta xem một chút, hẳn là đều là sợ bức sao? Lâm Phàm hỏi. Không có biện pháp a, chỉ có thể tiếp tục trào phúng, hy vọng bọn họ có thể càng thêm nổi giận một điểm. Tiểu hữu, ngậm miệng. Lâm Phàm ngón tay búng một cái, không khí nhận đè ép. Hưu một tiếng, kia mở miệng người chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất nhận trọng kích, đột nhiên bay rớt ra ngoài, đánh vào cách đó không xa. Liền không ai dám nhảy ra sao? Lâm Phàm chiêu này kinh hãi tất cả mọi người. Điểm nộ khí 999. Đối với Lâm Phàm lời nói này, người chung quanh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ngày vừa mới có người nhảy ra ngoài, lại bị ngươi một chỉ cho trấn áp, cái này ra hỏa đến cùng muốn thế nào? Chư thần thân là một con lợn, lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Chỉ là ở thời điểm này, không ai sẽ chú ý một con lợn. Đối với chư thần tới nói, hắn cảm giác Lâm công tử gây chuyện năng lực thật sự là cường hãn vô cùng. Không hiểu thấu trêu chọc, chí ít có cái mục đích đi. Bọn hắn đều đang nghĩ một việc, cái này ra hỏa đến cùng là ai? Chúng ta giống như cũng không đắc tội ngươi đi. B. Sợ. Gần nhất đoạn này thời gian dạ dày đau không chịu nổi, hôm nay là thống khổ nhất, ngồi ở chỗ đó đổ mồ hôi lạnh. Ta không muốn nghịch thiên. A39 chương 378 ta Lâm Phàm đến có thị nữ. Chư thần nhỏ giọng cùng Lâm công tử trao đổi. Lâm công tử, làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Vẫn là nói có chỗ tốt gì? Chư thần có thể nghĩ tới chỉ có như thế. Nếu như không có chỗ tốt gì, Lâm công tử cũng không cần thiết dạng này a. Ngươi không hiểu, Lâm Phàm trả lời. Chư thần nháy mắt, trả lời như vậy để cho người ta rất tuyệt vọng. Một câu ngươi không hiểu liền đem người ngăn cản ở ngoài cửa. Hắn là thật không hiểu. Nếu như hiểu lời nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Đối với chân tiểu bảo tới nói, không quan tâm biết hay không. Dù sao hắn chính là cảm giác Lâm tiền bối thật sự là bá đạo, rất muốn trở thành Lâm tiền bối dạng này người. Trong mắt những người kia, Lâm Phàm liền phảng phất một tòa núi lớn, đặt ở trước mặt bọn hắn. ép bọn hắn đều có chút không thở nổi. Điểm nộ khí tăng vọt. Lâm Phàm rất hài lòng dạng này quá trình. Hắn mục đích tới nơi này không phải là vì những này sao, nhìn xem các ngươi giữ tợn bộ dáng, giống như muốn đem ta nuốt mất. Đến, ta liền đứng ở chỗ này. Các ngươi tới nuốt ta, ta cam đoan sẽ không đánh trả. Lâm Phàm nói. Sau đó lơ lửng giữa không trung kiếm ý chìm xuống dưới một chút. Mẹ nó, đối với những người kia tới nói, bọn hắn cảm giác cái này ra hỏa chính là đầu óc có bệnh. Kém chút tin ngươi tà. Nếu như cam đoan sẽ không đồng thủ, vậy cái này không trung kiếm ý tại sao lại chìm xuống? Thật coi nhóm chúng ta là kẻ ngu sao? Lúc này không người dám động, bọn hắn đều đã bị trấn trụ. Đám người bọn họ chiến đấu hào hào, liền toát ra dạng này người, mở miệng nhục nhã bọn hắn. Thật sự cho rằng ỷ vào thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Kỳ thật thật là muốn làm gì thì làm. Nhìn xem treo trên bầu trời kiếm ý, thật mẹ nó dọa người. Ngoại trừ Lâm Phàm biết mình muốn cái gì bên ngoài, đồ phù chư thần bọn hắn đều không thể tưởng tượng hắn cần gì. Hồi lâu, điểm nộ khí dần dần biến mất. Xem xét một cái, hơn 8 vạn điểm nộ khí cũng không phải là rất nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Nguyên bản vẫn là rất không tệ. Chính là trong những người này xen lẫn một chút rất yếu ra hỏa. Duy nhất một lần thu hoạch chỉ có thể thu hoạch nhiều như vậy. Mà lại những này cũng đều là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu để cho bọn hắn biết rõ chân tướng là như vậy, khẳng định phải thổ huyết. Không rõ ràng liền bị người là dây tấm đệm một cái, tự nhiên là khó chịu vô cùng. Nhưng cái này lại có cái gì biện pháp? Chư thần chúng ta đi. Lâm Phàm phủi mông một cách chuẩn bị rời đi, đồng thời nhìn về phía những người này lộ ra nụ cười quái dị. Chư thần rất là không hiểu nhìn xem Lâm Phàm. Cứ như vậy nhục nhã đối phương một đoạn thời gian, sau đó liền đi. Kia làm nhiều như vậy đến cùng là vì cái gì? Ít nhất phải có cái lý do đi. Đồ phù nhíu mày. Tuy nói hắn đi theo Lâm Phàm bọn hắn cùng một chỗ hành động, nhưng còn không có triệt để dung nhập trong đó. Đối bọn hắn xử sự phong cách rất là không thích ứng. Cứ như vậy muốn đi, hắn vốn cho rằng Lâm công tử sẽ đem những người này toàn bộ trấn áp. Dù sao đã đắc tội, giữ lại cũng là phiền phức. Tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc mới được. Cũng hắn chỗ nào có thể minh bạch Lâm Phàm dụng tâm. Giết người là một cái thật không tốt sự tình. Trừ phi đặc biệt phiền chán, bằng không hắn là sẽ không động thủ. Giữ lại tốt bao nhiêu, có thể không ngừng cung cấp điểm nổ khí. Từng cơn sóng liên tiếp, kia là cũng không dám tưởng tượng được. Không chư thần cùng sau lưng Lâm Phàm đã dạng này, rời đi cũng tốt, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mới chờ một chút, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, là giọng của nữ nhân. Lâm Phàm dừng lại bước chân, ngược lại là rất hiếu kỳ. Không nghĩ tới tại trong đám người này lại có nữ nhân. Vừa mới hắn nhưng là quan sát qua chiến đấu bên trong người, thế nhưng là không có nữ nhân. Quay đầu nhìn lại, bị Lâm Phàm cho rằng là nữ tử thân ảnh đi ra. Mặt trên người nam tính quần áo, tóc rim, trên mặt có lụa đen. Nhìn kỹ, kia con mắt ngược lại là rất sáng. Còn có kia tư thái, cẩn thận suy nghĩ một cái, vẫn là không tệ. Làm gì? Lâm Phàm hỏi. Cũng đừng nói với ta, muốn ta cứu các ngươi. Mục Lam trong lòng nghĩ chính là cách này. Các nàng bị đuổi giết đến nơi đây, đã cùng đường mạt lộ. Vốn cho rằng liền muốn ở chỗ này liều chết thời điểm, Lâm Phàm xuất hiện. Cách này khiến Mục Lam thấy được hy vọng. Nàng vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Phàm lời nói này chặn lại. Đối phương nói chính là nàng muốn nói. Xem ngươi bộ dáng này tựa như là bị ta nói chuẩn. Lâm Phàm cười. Không nghĩ tới bị hắn cho nói chuẩn. Bất quá ngấm lại cũng thế. Cái này không phải liền là rất bình thường xáo lộ sao? Ngoại trừ cứu mạng còn có thể là cái gì? Mục Lam ngắn ngủi ngây người về sau, lập tức mở miệng nói. Còn xin tiền bối cứu giúp. Nhóm chúng ta là Thiên Nguyệt Sơn đệ tử Mục Lam. Bởi vì không nguyện ý bị gồm thâu, liền bị bọn hắn truy sát đến đây. Tuyệt đối không phải đạt được một loại nào đó bảo bối mà bị đuổi giết. Càng không có lợi dụng tiền bối ý tứ. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, tuy nói thanh âm của đối phương rất dễ nghe, nhưng hắn nội tâm không có chút nào ba động. Không hứng thú, đó là các ngươi sự tình cùng ta có quan hệ gì? Lâm Phàm nói. Hắn đối nữ nhân tạm thời không có cái gì hứng thú. Ngươi mở miệng để cho ta giúp đỡ kia rất không mặt mũi. Chư thần thở phào, xem ra Lâm công tử rốt cuộc nghĩ minh bạch, không nhiều nòng nhàn sự mới là tốt nhất. Mục Lam có chút gấp. Nếu quả như thật bỏ lỡ dạng này cơ hội, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Tiền bối, chỉ cần ngài cứu được nhóm chúng ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ báo đáp ngài. Làm nô làm tỳ sao? Lâm Phàm suy nghĩ, cậu tử không ở bên người, cuối cùng không ai phục thì a. Chư thần biến thành một con lợn. Đừng nói nhường chư thần tới hầu hạ, không chiếu cố chư thần cũng đã là một cái rất chuyện không tồi. Công tử có thể. Chư thần gặp công tử thoáng có chút do dự, cảm giác bên người nhiều cái thị nữ chiếu cố là rất lựa chọn tốt. Truy sát Thiên Nguyệt Sơn người, phát hiện nguyên bản muốn đi người, lại bị Mục Lam nói có chút tâm động, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Bọn hắn rất muốn nói cùng đối phương trò chuyện, nhưng là nội tâm sợ hãi. Thực lực đối phương quá mạnh, tuyệt biết rõ có nguyện ý hay không nói. Nếu như không nguyện ý nói, rất có thể một bàn tay đem bọn hắn chụp chết. Lâm Phàm trầm tư, ánh mắt một mực quét mắt đối phương. Mục Lam có chút khẩn trương. Người bên cạnh có chút nắm kéo Mục Lam, hy vọng nàng đừng xúc động. Nhưng là Mục Lam lắc đầu. Phảng phất là đã làm tốt quyết định. Thân là Thiên Nguyệt Sơn trưởng giáo nữ nhi, vẫn luôn thủ các đệ tử bảo hộ. Bây giờ nguy cơ đến, cũng nên là nàng bảo hộ sơn môn đệ tử. Ngươi biết làm cơm sao? Lâm Phàm hỏi. Mục Lam gật đầu, hỏi. Nàng cảm giác chỉ cần đối phương chịu cùng với nàng trò chuyện, liền đại biểu còn có hy vọng. Vậy ngươi sẽ xoa bóp sao? Lâm Phàm lại hỏi. Mục Lam ngây người, sau đó nói, không có thử qua, nhưng ta nguyện ý nếm thử. Nghe lời sao? Lâm Phàm lại hỏi. Nghe lời. Ta để ngươi hướng tây, ngươi sẽ hướng bắc sao? Sẽ không. Nhu thuận không? Nhu thuận. Những vấn đề này thật chính là đang tìm hạ nhân a. Thiên Nguyệt Sơn người rất là không cam tâm, thế nhưng là không có biện pháp. U, V, G, W, W, M. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Bước đầu hỏi thăm vẫn là có thể. Nếu như hào hào bồi dưỡng, ngược lại là có thể nuôi dưỡng được một cái hợp cách thị nữ. Quăng ra trên mặt lụa đen, nhìn xem bộ dáng, hiện tại chính là phỏng vấn. Nếu như phỏng vấn không hợp cách, vậy cũng không cần nói chuyện. Tuy nói hắn đối nữ nhân không có hứng thú quá lớn, nhưng là như hoa dung mạo, lực sát thương vẫn là rất lớn. Coi như mình là đạo cảnh, cũng không nhất định có thể chịu nổi. Mục Lam đem lụa đen để lộ, ngũ quan rất tinh xảo, khuôn mặt còn hơi nhỏ, nhu hòa, chỉnh hợp cùng một chỗ đích xác rất đẹp. Thật đẹp a. Chân Tiểu Bảo trừng mắt, con mắt cũng không mang theo nháy, liền cùng tiên nữ giống như. Từ Phúc Vinh cũng là thấy choáng mắt. Lâm Phàm gật đầu, coi như không tệ. Chư thần nói công tử rất đẹp, yêu cầu không cần thiết cao như vậy. Hắn là thật bất đắc dĩ. Đối với truy sát Thiên Nguyệt Sơn những người kia tới nói, bọn hắn cảm giác được sợ hãi còn có bất an. Thấy thế nào cũng cảm giác vấn đề này liền muốn đàm phán thành công, mà bọn hắn sẽ phải bi kịch. Xem một chữ ngựa sao đến cái phách thối nhìn xem. Lâm Phàm nói. Đánh chư thần bọn người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, có chút mộng. Đây là cái gì quái yêu cầu? Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua. Mục Lam không hiểu một chữ ngựa là có ý gì. Lâm Phàm giảng giải một cái, sau đó Mục Lam sắc mặt đỏ lên làm ra động tác như vậy. Hoàn mỹ được, liền ngươi, về sau liền trở thành thị nữ của ta, chuyên môn tới hầu hạ ta là được. Lâm Phàm rất hài lòng. Thân là nhà giàu công tử, bên người có một cái thị nữ quá mức sao? Không có chút nào quá mức có được hay không? nhìn xem người khác thân là nhà giàu công tử đưa qua thời gian. Đơn giản không nên quá thoải mái. Bên người thị nữ không nên quá nhiều. Mà bên cạnh hắn cũng chỉ có một cậu tử. Ngược lại là lộ vẻ có chút mộc mạc. Cho nên tại Mục Lam nói muốn làm nô làm tỳ thời điểm, hắn liền có mấy ý nghĩ. Tương lai kết quả, hắn đã sớm dự liệu được. Khẳng định là tự mình đem liên minh đẩy ngang. Một lần nữa trở thành nhà giàu công tử. Đến lúc đó chính là bắt đầu qua hưởng thụ thời gian. Cho nên trên con đường này, cũng không để ý thu chút cao chất lượng tỳ nữ. Có xinh đẹp hay không là một chuyện khác. Khẳng định được nhiều mới đa nghệ mới được. Trước mắt cái này rất không tệ. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, nhưng đối phương ở trước mặt mình biểu diễn một chữ ngựa, cỡ nào hoàn mỹ. Ngươi đi theo ta đi, Lâm Phàm nói, sau đó hướng phía trước đi đến. Mục Lam ngây người, sự tình cũng không phải là dạng này, những người kia. Thế nhưng là nàng phát hiện Lâm Phàm cũng không có dừng lại ý tứ, vội vàng đuổi theo. Truy sát Thiên Nguyệt Sơn những người kia. Nhìn thấy đối phương chỉ là mang đi Mục Lam, lập tức thở phào. Sau đó cười. Xem ra người ta cũng không phải đồ đần. Làm sao lại vì một cái nữ nhân cùng bọn hắn đối nghịch. Giết. Gặp đối phương dần dần đi xa, bọn hắn hô to một tiếng, hướng phía Thiên Nguyệt Sơn người đánh tới. Rất có một loại không đem các ngươi chém chết, thề không bỏ qua ý nghĩ. Thiên Nguyệt Sơn mặt người sắc mặt ngưng trọng. Cắn răng. Chỉ có thể liều mạng. Đồng thời may mắn. Mục Lam rời đi liền tốt. Khác liền không suy nghĩ nhiều. Đột nhiên. Phương xa một đạo hình cung khí lãng đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đem những người kia toàn bộ cắt chém thành hai nửa. Một đám thiểu năng không thấy giao dịch hoàn thành còn dám động thủ. Lâm Phàm nhíu mày, rất là khó chịu. Nói thật ra, hắn chính là muốn tìm cái lý do đem những người này cho diệt đi mà thôi. Khác thật không có có ý tứ gì. Đồng thời đối phương cũng đủ phối hợp, đủ ra sức, để cho người ta rất là hài lòng. Mục Lam lúc đầu rất lo lắng, khi thấy một màn kia lúc, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tạ ơn. Lâm Phàm cười cười, không nói thêm gì, nhưng là không nghĩ tới Thiên Nguyệt Sơn những người kia vậy mà đuổi tới. Hắn vung lên ốm tay áo. Mặt đất bị cắt mở một đạo rãnh sâu hoắm, trấn trụ tất cả mọi người. Các ngươi theo tới làm gì, nàng bị ta thu làm thị nữ, mà các ngươi ta không ý nghĩ gì, mau chóng rời đi. Lâm Phàm phất phất tay. Cảm giác những người này vậy mà muốn ôm đùi. Cái này tráng kiện đùi là ai đều có thể vuốt ve sao, ta không muốn nhịp thiên. A39 chương 379 vậy liền thử một lần rồi trưởng lão. Chúng ta liền để sư muội cùng người ta đi rồi sao, Thiên Nguyệt Sơn đệ tử thần sắc chất phác mà hỏi. Mang theo đệ tử trốn tới trưởng lão. Ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị chém đứt cừu địch. Cảm giác tâm thật mệt mỏi. Trọng trọng thở dài một tiếng. Một ngụm oán khí phun ra. Có lẽ đối Mục Lam tới nói, đây là kết quả tốt nhất. Từ nay về sau Thiên Nguyệt Sơn không còn tồn tại. Tạm thời cũng đừng nghĩ lấy báo thù. Như vậy giải tán. Chờ tương lai có cơ hội. Có năng lực nặng hơn nữa hiện đã từng huy hoàng. Trưởng lão nói, đều đã thành kết cuộc đã định. Coi như không cho đi lại có thể như thế nào. Nhìn xem bên kia thi thể cỡ nào thảm liệt. Thực lực đối phương quá mạnh cũng không biết như thế nào xuất thủ, liền đem những người này toàn bộ chém giết. Đám người trầm mặc, bầu không khí lộ vẻ có chút thương cảm. Cứ như vậy kết thúc, cuối cùng có chút không nỡ. Đáng tiếc không có biện pháp, bọn hắn cũng bất lực. Nói cho cùng vẫn là không có thực lực. Nếu như thực lực đủ mạnh mẽ, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lâm Phàm vui nâng một tên các phương diện tố chất cũng rất không tệ tỳ nữ, tâm tình rất là sảng khoái. Về sau nhớ ký gọi ta công tử. Vâng công tử. Mục Lam đã tiếp nhận hiện tại tình huống, huống hồ đây là chính nàng lựa chọn, không có gì có thể hối hận. Nàng cũng vừa bắt đầu chú ý tới công tử người bên cạnh. Những người còn lại ngược lại là rất bình thường. Duy chỉ có không quá bình thường chính là một đầu béo mập heo còn có một đầu có 9 cái đầu côn trùng. chư thần cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm, liền để Mục Lam Mộng. Nàng chưa từng gặp qua có heo biết nói chuyện, thật quá thần kỳ. Lâm Phàm gặp Mục Lam có chút ngốc ngốc xứng sờ. Tuy nói có chút xinh đẹp, dáng vóc cũng tốt điểm. Nên lớn thì lớn điểm, nên vỉnh thì vỉnh điểm. Nếu như không có nụ cười ấm áp, vẫn là không còn gì khác. Là đang lo lắng cái gì sao? Có lẽ là nghĩ quá nhiều, cho là ta sẽ đem nàng thế nào. Ngươi không cần quá lo lắng, bản công tử không háo sắc. Nếu thật là háo sắc, ngươi lo lắng cũng vô dụng. Bảo trì tiếu dung, nhớ ký tự mình bản chức, Lâm Phàm nói. Mục Lam nghĩ là Thiên Nguyệt Sơn sự tình đột nhiên bị công tử kiểu nói này, nàng vậy mà liền khẩn trương. Mặc dù trở thành tỳ nữ, nhưng cũng không làm tốt thất thân chuẩn bị. Nàng nghe người ta nói qua, trở thành tỳ nữ liền muốn ôm đồm tất cả mọi chuyện. Tỷ như cái kia cái gì, sẽ có mấy giây khoái cảm chuyện kia. Chỉ là lời kế tiếp lại làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện hiện tiếu dung. Biết rõ công tử. Mục Lam cúi đầu, lặng lẽ nhìn lén Lâm Phàm. Phát hiện cái này sau này sẽ là tự mình công tử người. Nhìn lại cũng không như vậy làm cho người sợ hãi. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Có lẽ là Lâm Phàm quá mức hữu hảo, rất ít đồng thủ ức hiếp người, để cho người ta có một loại ta rất hiền lành cảm giác. Chư thần nhìn Mục Lam, suy nghĩ một việc. Nếu như Lâm công tử thật cùng cái này tỳ nữ phát sinh một ít chuyện cũng là lựa chọn tốt. Có lẽ có thể để cho Lâm gia vui vẻ không ít. Được rồi, nghĩ những thứ này chuyện làm cái gì, vẫn là chú ý nhiều hơn chung quanh tình huống. Luôn cảm giác lấy Lâm công tử tính cách, gây chuyện đều là chuyện thường ngày, há miệng liền có thể rước lấy một đám địch nhân. Ngẫm lại cũng cảm giác rất kinh khủng. Hoàng đỉnh, Ngô Đồng Vương như giẫm trên băng mỏng, bên người không có người có thể tin được. Có lẽ giấu ở chỗ tối cái bóng tính toán một cái, nhưng bây giờ hắn phải đối mặt, đã không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên bàn, một tấm bản đồ ghi chép hoàng đình tất cả thành trì. Trong đó có hơn phân nửa cũng bị vòng lên vòng đỏ, còn không chậm thì là gạch đỏ. Đỉnh tiêm tông môn chiếm lính thành trì muốn so tưởng tượng còn nhiều hơn. Đồng thời tứ đại minh tình huống đã sớm biết được. Những cái kia tông môn cả gan làm loạn, triệt để không nhìn hoàng đình, trắng trợn chiếm đất làm vua. Đồng thời nâng đỡ rất nhiều hoàng triều xưng hào, đại ngụy, đại càn các loại. Buồn cười đến cực điểm. Không có bất luận cái gì nội tình, không có bất luận cái gì văn hóa, không có bất luận cái gì lịch sử cũng dám xưng hoàng triều. Coi như tức giận như thế cũng không có tác dụng gì. Hoàng đình không có lực lượng thu phục những này mất đất. Hoàng huynh, ta nên làm cái gì? Ngô Đồng Vương cảm giác chính mình là một mình trên mặt biển phiêu đãng, không có người có thể giúp hắn. Bên người những người kia toàn bộ đều là dụng ý khó dò hạng người, căn bản không đáng tin cậy. Có lúc hắn cũng nghĩ đập đầu chết trên đại trụ. Áp lực quá lớn, nằm mơ lúc đều sợ hô lên ta không muốn tạo phản. Mỗi ngày mỗi đêm tra tấn, đã sớm thể xác tinh thần mỏi mệt. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến Hoàng Huyên dùng chết đi bảo vệ cho hắn thời điểm, hắn liền muốn phấn chấn. Tuyệt đối không thể để cho Hoàng Huyên tử bạch chết. Hoàng đình Giang Sơn nhất định phải truyền thừa tiếp. Các ngươi bọn này đồ chó hoang cũng đang buộc ta. Ta nhất định phải làm cho các ngươi biết rõ phản bội Hoàng đình hạ tràng. Ngô Đồng Vương phát hạ đại hoàng nguyện chính là giết chết bên người bọn này ra hỏa. Ngày mai đến nghĩ biện pháp giết chết một cái. Theo hắn cùng một chỗ tạo phản cũng nhận phong thưởng để bọn hắn qua dễ chịu, chính là đối với hắn nhục nhã. Hắn muốn biết nhất chết chính là Lưu Huyền. Chính là cái này Lưu Huyền có chút âm hiểm, đủ có thể chịu. Một mực nhường hắn không có tìm được cơ hội. Lưu Huyền thân là mưu sĩ, đã từng còn cùng Lâm Vạn Dịch là quen biết cũ, đầu óc cũng không đần. Ngô Đồng Vương leo lên hoàng đế chi vị, khẳng định sẽ nhớ biện pháp giết chết công thần. Dựa theo ý nghĩ của hắn chính là có thể cùng một chỗ chịu khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nhất là an toàn biện pháp chính là từ quan rời đi. Cũng Lưu Huyền không nỡ buông ra tới tay Huyền Thế. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng Ngô Đồng Vương bắt không được nhược điểm. Huống hồ Lưu Huyền đã cùng liên minh liên lạc đến cùng một chỗ. Hiển nhiên là muốn là cỏ đầu tường nghiêng ngả. Hai bên cũng nghĩ dính tiện nghi. Lâm Phàm nếu là biết rõ Ngô Đồng Vương bên này tình huống tuyệt đối sẽ gầm thét. Bọn lão tử cũng tại tu luyện đột phá, liền các ngươi mẹ nó tại cả cung tâm kế. Một chỗ đã phong bế không gian bị một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách. Không gian chung quanh như là mặt kính đồng dạng vỡ vụn. Hiển hiện từng tòa đen như mực đám núi. Những này hắc sơn tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đồng thời còn có rất nhiều vượt dị xúc tu theo nơi nào đó bên trong dãy núi đằng không mà lên. Sau đó rơi xuống. Nhộn nhạo lên một mảnh cho bụi. Bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Trung tốc xuất hiện. Trung tốc, ta trở về. Một đạo mập mạp thân ảnh từ trên trời giáng xuống đột nhiên rơi xuống một tòa trong dãy núi. Trong chốc lát, các nơi sơn mạch cũng truyền đến kinh khủng quái dị tây minh thanh. Đồng thời, trùng cốc bên trong bộc phát ra rất nhiều kinh khủng khí tức. Mỗi một đạo khí tức cũng đem hoàng yêu rơi xuống sơn mạch phong tỏa ngăn cản. Hoàng yêu trở về. Càn rỡ đồ vật, lại còn có dũng khí trở về. Vô số đạo thanh âm vang lên, hiển nhiên đối hoàng yêu trở về lộ vẻ rất là phẫn nộ. Hoàng yêu rơi trên mặt đất, nhìn xem quen thuộc mà có chút hoàn cảnh lạ lẫm, đã rất nhiều năm chưa có trở về. Ha ha! Hoàng yêu nhích miệng lên. Tiếu dung lộ vẻ dữ tợn. Một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người hắn khuyết tán ra đến. An tĩnh chung quanh. Dần dần biến táo động. Đi vào trùng cốc, nhường hoàng yêu như cá gặp nước. Loại kia thoải mái cảm giác thật sự là sảng khoái vô cùng. Thậm chí nhường hắn có dũng khí không có người có thể đánh bại hắn cảm giác. Đại địa chấn động tựa như là địa chấn. Răng rắc mặt đất băng liệt. Tại băng liệt trong cái khe. Vô số xúc tu lan tràn mà ra. Đồng thời các loại cổ quái kỳ lạ côn trùng sôi trào sao động. Vô số côn trùng ngưng tụ cùng một chỗ. Biển trùng hình thành. Hình thành một mặt cao trăm trượng trùng tường bắt đầu nuốt hết hết thảy trước mặt. Quả nhiên chỉ có tại trùng cốc mới có thể để cho thân tâm của ta cảm nhận được cực lớn vui vẻ. Hoàng yêu cười. Hắn ở chỗ này cũng cảm giác tự mình là thần. Không gì làm không được thần. Vô số côn trùng nghe theo chỉ huy của hắn. Thôn phệ hết thảy. Sóng đột nhiên. Một đạo nhỏ bé thanh âm thanh thúy truyền ra ngoài, phảng phất là không gian vỡ vụn giống như. Như là sóng nước hoa văn, một vòng lại một vòng khuyết tán ra tới. Hoàng yêu. Ngươi trả lại làm gì một cỗ sức mạnh huyền diệu đem biển trùng ngăn trở. Sau đó biển trùng tiêu tán. Hết thầy cũng khôi phục lại nguyên dạng. Hoàng yêu cười lớn, ta nghĩ trở về thì trở về, các ngươi liền không muốn hoan nghênh một cái. Rất nhanh. Mấy đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Đây đều là trùng cốc thế hệ trước cường giả. Cũng là trùng cốc đồng dạng đệ tử muốn gặp cũng không gặp được nhân vật. Trùng cốc bên trong một chút đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Yêu. Bọn hắn căn bản không biết Hoàng Yêu. Cũng không biết rõ người này đến cùng là ai. Lá gan vậy mà như thế lớn. Dám đến trùng cốc nháo sự. Liền không sợ bị người đánh chết sao? Trùng cốc thế hệ trước cường giả nhíu mày. Hoàng yêu cũng không có thay đổi. Duy nhất cải biến chính là thực lực mạnh hơn. Đúng rồi. Rất lâu cũng chưa trở lại. Các ngươi phải chăng nghe qua thanh âm của sóng biển. Hoặc là gặp qua sóng biển bộ dáng. Đến. Xem thật kỹ một chút. Những này đều là các ngươi giúp ta chọn. Chỉ là các ngươi không cách nào phát hiện dạng này đẹp. Còn cần người khác phát hiện. Ta thật cảm giác. Các ngươi chính là một đám ngu xuẩn ra hỏa a. Hoàng yêu cười lớn. Thủ trưởng đập phần bụng. Lục cộc lục cộc. Thịt mỡ lay động. Đồng thời có trầm muộn thanh âm truyền ra ngoài. Nghe, nghe được không? Chính là thanh âm này. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc. Ta cũng đang nghe. Trước kia thật rất hận. Nhưng bây giờ không hận. Thậm chí còn rất cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi đối với ta như vậy, ta cũng không có hôm nay à. Hoàng Yêu cười, cười có chút bị điên, khó mà nhìn ra hắn hiện tại đến cùng là vui vẻ, vẫn là phẫn nộ. Mà tại Trung Cốc những cái kia thế hệ trước trong mắt cường giả, Hoàng Yêu liền như là một người điên. Hoàn toàn không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Hoàng Yêu, Trung Cốc không chào đón ngươi, ngươi bây giờ lập tức rời đi, có thể coi như chưa từng gặp qua ngươi. Mở miệng chính là Trung Cốc truyền pháp đường trưởng lão Trác Liệt. Trác Liệt tuổi tác khá lớn, nghe đồn đã có hơn 130 tuổi. Nhăn nheo trên mặt có một cách như là con rết vết thương. Theo tuế nguyệt trôi qua, lộ vẻ có chút dữ tợn. À, Trác Liệt, lời này của ngươi nói liền để ta rất không cao hứng. Trước kia ngươi thế nhưng là rất hoan nghênh ta, rất quen thuộc trên người ta thí nghiệm những cái kia kỳ kỳ quái quái công pháp. Ta hiện tại cách này dáng vóc thế nhưng là có ngươi một nửa công lao á. Bất quá thật cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi không ràng buộc thí nghiệm, ta thật rất khó đi hướng một con đường khác. Hoàng Yêu nói. Trác Liệt hơi biến sắc mặt, sau đó phẫn nộ quát, ăn nói linh tinh. Hoàng Yêu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoàng Yêu nhìn xem Trung Cốc tất cả mọi người, đập đi lấy miệng, suy nghĩ một hồi nói. Được rồi, đã các ngươi không vui như vậy nghênh ta, ta liền không nói với các ngươi nhiều như vậy. Đem Cửu Yêu mẫu thể cho ta, ta liền lập tức rời đi, không phải vậy các vị đang ngồi cũng đừng nghĩ an bình. Trác Liệt nhíu mày. Hoàng Yêu, ngươi đây là tại nằm mơ. Ta khuyên ngươi tốt nhất cho lão phu cút đi Trung Cốc. Nếu không đến lúc đó coi như ngươi muốn đi, cũng đi không được. Hoàng Yêu lộ vẻ rất bất đắc dĩ, vậy liền thử một lần rồi. Đơn thương độc mã đi vào Trung Cốc có lẽ chỉ có Hoàng Yêu dám làm. Ta không muốn nghịch thiên. A39 chương 389 là nói cho các ngươi biết. Đây là tốt đồ vật cho nên để tử rời đi nơi này. Trác Liệt gầm nhẹ nói. Sau đó cùng chúng nhân nói, nhóm chúng ta bắt lấy hắn, giữ lại hắn chính là một cái gây tai vạ, đã sớm không nên tồn tại ra hỏa, đều là hắn nhân từ mới sáng tạo ra cái đồ chơi này. Vây xem các đệ tử kinh hãi, đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Bọn hắn đều là Trung Cốc đệ tử, mắt thấy chi cao không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Bây giờ một cái xa lạ ra hỏa trở về, vậy mà nhường Trung Cốc mấy vị thế hệ trước cường giả ra mặt ngăn cản. Cái này kinh hãi tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Nhưng bọn hắn không do dự, thật nhanh thoát đi hiện trường. Nói đùa. Mặc dù không biết cái này ra hỏa thực lực thế nào, nhưng là có thể để cho Trung Cốc các cường giả coi trọng như vậy, kia khẳng định không phải nói đùa. Đại chiến dư ba tuyệt đối sẽ rất khủng bố. Bọn hắn cách gần như vậy, có lẽ chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Trác Liệt phất tay, chung quanh hiện hiện sóng nước giống như bình chướng, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn chặn, để phòng dư ba quá kinh khủng, đem Trung Cốc hủy đi. Hắn không có xem thường Hoàng Yêu, tuy nói cái này ra hỏa rất biến thái, nhưng lại không thể xem thường. Đầu óc không ngu ngốc, không có thực lực tuyệt đối, hắn là sẽ không hồi trở lại Trung Cốc. Bây giờ trở về đến chỉ có thể nói rõ đã tự nhận là có cùng Trung Cốc chống lại thực lực. Xem lại các ngươi liền để ta nghĩ đến đã từng kia âm u mật thất. Mặt đất rất ẩm ướt. Mỗi ngày ăn hư thối côn trùng. Còn có quá nhiều. Thật quá nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật hoài niệm dạng này thời gian. Hoàng Yêu nhẹ giọng cười. Sau đó nụ cười này dần dần biến âm trầm. Ta Hoàng Yêu mục đích tới nơi này chính là muốn Cửu Yêu mẫu thể. Bỏ mặc các ngươi có muốn hay không cho. Ta Hoàng Yêu muốn đồ vật, liền không có không chiếm được qua. Trong chốc lát, một cỗ uy thế kinh người từ trên thân Hoàng Yêu bạo phát đi ra. Phía dưới mặt đất băng liệt, vô số côn trùng lơ lửng mà lên lơ lửng sau lưng Hoàng Yêu. Cái gặp Hoàng Yêu duỗi xuất thủ bàn tay, năm ngón tay bóp. Những cái kia côn trùng trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái đen như mực cự thủ hướng phía trước chộp tới. Trác Liệt bị Hoàng Yêu làm rất phẫn nộ, đi vào Trung Cốc địa bàn, lại còn dùng Trung Cốc tài nguyên đến đánh bọn hắn. Cái này hoàn toàn chính là không có đem Trung Cốc để vào mắt. Hoàng yêu khống trùng năng lực thật sự là quá mạnh. Phương xa những đệ tử kia xem trợn mắt hốc mồm. Liền cùng gặp dược. Bọn hắn thân là trùng tốc đệ tử. Tự nhiên biết rõ trùng tốc khống trùng bí thuật là cỡ nào hiếm thấy. Mà lại bọn hắn tu luyện tới hiện tại. Cũng cảm giác con đường tu luyện thật sự là quá khó đi. Bây giờ Hoàng yêu hung hăng cho bọn hắn lên bài học. Đột nhiên để bọn hắn minh bạch. Các ngươi chơi côn trùng tiêu chuẩn thật sự là yếu đáng thương. Ầm ầm to lớn trùng tay đánh vào màn sáng bên trên kém chút đem ánh sáng màn cho xé sách. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trác Liệt nhíu mày. Mạnh như vậy sao? Hoàng yêu tiến bộ thật sự là quá lớn. Đồng thời hắn đã nhìn ra ở trong đó có ngự trùng thuật cái bóng. Nhưng cùng ngự trùng thuật lại có chút khác biệt. Trác Liệt, nhớ kỹ ta chỉ cần mẫu thể. Hoàng yêu gầm nhẹ nói. Cánh tay trong nháy mắt băng liệt. Hóa thành vô số gai nhọn. Sau đó cấp tốc lan tràn. Phảng phất xuyên qua không gian. Trực tiếp đem Trác Liệt bọn người bao trùm. Ầm ầm kinh người tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp. Chiến đấu mở ra. Uy thế kinh khủng trực tiếp ngưng tụ thành một cơn bão táp. Đem hết thảy chung quanh cũng bao phủ. Theo chiến đấu không ngừng thúc đẩy, Trác Liệt sắc mặt biến rất âm trầm. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đạt tới đạo cảnh lục trọng bất tử chi thân. Trác Liệt không nghĩ tới Hoàng yêu thiên phú vậy mà như thế kinh khủng. Ngắn ngủi mấy chục năm liền tu luyện tới bực này tình trạng. Sợ là cùng thiên phú nhất là biến thái Lâm Vạn Dịch so sánh cũng không nhiều lắm chênh lịch. Hoàng yêu không nói gì, dẫn sắc trùng tốc nổi kinh qua bồi dưỡng côn trùng trực tiếp đối bọn hắn chính là một vòng tiến công. Người khác tới đến trùng tốc, phải đối mặt không chỉ là cường giả còn có những này đếm mãi không hết gì trùng. Thế nhưng là đối Hoàng yêu tới nói, không có so tại trùng tốc chiến đấu còn muốn cho hắn sảng khoái. Hoàng yêu thương thế trên người không ngừng làm sâu sắc. Nhưng rất ngoan, những thương thế kia liền trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đây là có chuyện gì? Trác Liệt nhíu mày. Rất là không dám tin. Bất tử chi thân chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Lại không giống nói như vậy. Liền thật bất tử. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Hoàng yêu, ngươi thành công? Trác Liệt hỏi. Ngự trùng thuật là trùng cốc bí mật bất truyền. Tuy nói truyền ngôn ngự trùng thuật là trùng cốc đời thứ nhất cốc chủ sáng tạo ra. Nhưng này chỉ là truyền ngôn. Bọn hắn thân là trùng cốc cao tầng. Tự nhiên biết rõ nhưng thật ra là đời thứ nhất cốc chủ đạt được ngự trùng thuật mới thành lập trùng cốc dạng này thế lực. Hoàng yêu cười. Đúng vậy a. Xoán cải ngự trùng thuật. Để cho ta tìm được con đường của mình. Các ngươi không phải nói không thể nào sao? Bây giờ thấy sao? Ta Hoàng yêu nói muốn làm đến sự tình liền nhất định sẽ làm được. Bây giờ không ai có thể ngăn cản đường đi của ta. Liền xem như các ngươi cũng đều là đồng dạng. Trong chốc lát, Hoàng yêu giống giận. Thanh âm hóa thành sóng âm. Không nhìn thẳng màn sáng. Hướng phía bên ngoài khuếch tán mà đi. Sóng âm kích thích những đệ tử kia cảm giác lỗ tai đều nhanh nổ tung. Đồng thời bọn hắn phát hiện mang theo người dị trùng cũng bắt đầu sao động lên. Hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Lập tức, trùng tốc nuôi dưỡng côn trùng bắt đầu bạo động bắt đầu. Hoàng yêu, ngươi. Trác Liệt trấn an trùng tốc côn trùng. Thế nhưng lại không nghĩ tới những này côn trùng căn bản không nhận khống chế của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được kinh khủng. Cái gặp những cái kia đất nước ra trong mì. Vô số xúc tu lan tràn ra. Đây đều là trùng cốc nuôi dưỡng con cọp. Nguyên bản cũng ẩn núp trong lòng đất chỗ sâu. Lại không nghĩ rằng bây giờ vậy mà toàn bộ ra. Cái này nếu là bạo loạn bắt đầu, hậu quả khó mà lường được. Âm âm có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những cái kia xúc tu hóa thành trường tiên đột nhiên rơi xuống, xé sách kiến trúc, dẫn đến không ít người thụ thương. Hoàng yêu đối ngự trùng thuật hiểu rõ. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thậm chí cũng đem ngự trùng thuật sửa chữa. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, những cái kia sao động côn trùng toàn bộ bình tĩnh trở lại. Hoàng yêu nhìn về phía phương xa. Đưa ngươi bước đi ra sao? Hoàng yêu, ngươi đem sửa chữa sau ngự trùng thuật lưu lại. nếu như ngươi đồng ý, mẫu thể chính là của ngươi. Âm thanh kia lần nữa truyền đến. Ha ha, trao đổi sao có thể ạ? Ta cũng không giống như các ngươi làm phức tạp như vậy. Mà ta Hoàng Yêu cũng ra thích giao dịch, không có vấn đề gì. Hoàng Yêu đưa tay, lập tức xuất hiện rất nhiều chữ nghĩa còn có côn trùng đồ án, sau đó tổ hợp lại với nhau. Đơn trường vỗ, chữ nghĩa cùng đồ án thật nhanh quét sạch mà đi. Trong nháy mắt bay về phương xa chỗ sâu, cũng không lâu lắm, một đạo tiếng thán phục truyền đến. Yêu nghiệt, tuy nói cảm giác giống như là mắng chửi người, nhưng đối phương là muốn nói Hoàng Yêu thật quá biến thái. Hiện tại nên ngươi khi thực hiện lời hứa, mẫu thể nên cho ta. Hoàng Yêu nói. Phương xa âm thanh kia truyền đến Trác Liệt, dẫn hắn đi lấy mẫu thể. Trác Liệt trong lòng không cam lòng rất. Hắn đối Hoàng Yêu là thật rất khó chịu. Nhưng là không có biện pháp. Sự tình phát triển đến loại này tình trạng, coi như hắn không cam lòng lại có thể như thế nào. Đi theo ta. Trác Liệt nhìn xem Hoàng Yêu nói. Chiến đấu đến đây là kết thúc. Những đệ tử kia cũng rất sợ hãi nhìn xem Hoàng Yêu. Tại trùng cốc đợi thời gian tương đối dài người, phảng phất là đã nhớ lại đối phương là ai. Mấy thập niên, nếu như không cẩn thận hồi ức, thật đúng là không nhất định có thể nghĩ bắt đầu. Hoàng Yêu nhìn xem chung quanh phong cảnh, còn có rất nhiều quen thuộc kiến trúc. Hắn phảng phất là nghĩ đến trước đây thật lâu tràng cảnh. Khi đó hắn còn rất nhỏ, nhưng lại tiếp nhận người khác mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi kinh khủng. Trác Liệt, trùng cốc cái này địa phương nhìn như rất không tệ, nhưng là ta lại muốn đem nơi này cho diệt đi. Hoàng Yêu âm trầm nói. Trác Liệt dừng lại bước chân, trên người có sát ý ba động. Hoàng Yêu, ngươi đừng tưởng rằng trùng cốc có thể tùy ý ngươi ức hiếp. Ha ha. Hoàng Yêu cười. Thật sự là buồn cười rất. Trước kia các ngươi đối ta chỗ sửa chữa ngự trùng thuật tràn đầy không quan tâm. Bây giờ lại muốn cầm mẫu thể cùng ta trao đổi. Nghĩ không ra à. Đương nhiên, vẫn là có người có thể lý giải. Chỉ tiếc, hắn không có ở đây. Ta cũng quên nói với hắn. Thời điểm đó công pháp còn không toàn diện. Rất dễ dàng xảy ra chuyện à. Trác Liệt sắc mặt càng phát âm trầm. Hoàng Yêu, chú ý lời nói của ngươi. Phong ba lưu thí sư sự tình, kỳ thật đối cao tầng tới nói, bọn hắn biết rõ cũng không phải là phong ba lưu làm. Nhưng có sự tình không thể nói cho đệ tử, cũng không thể tuyên truyền ra ngoài. Nếu không trùng cốc uy nghiêm đem triệt để mẫn diệt. Hoàng Yêu cười, cũng không có đem Trác Liệt uy hiếp để ở trong lòng. Thân thể mập mạp nhường Trác Liệt rất là chán ghét, liền như trước kia, không có khác nhau chút nào. Bây giờ thế đạo biến thú vị, liên minh xuất hiện, đã triệt để nhường tất cả tôn môn cũng sinh động. Trùng cốc bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra đi. Hoàng Yêu nói. Trác Liệt không có để ý Hoàng Yêu, hắn biết rõ Hoàng Yêu cái này ra hỏa không thể tin tưởng. Ai tin tưởng Hoàng Yêu nói lời, sợ là đến cuối cùng liền chết cũng không biết rõ là thế nào chết. Rất nhanh, tại Trác Liệt dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ trong sơn động. Này sơn động rất bình thường, cũng không thu hút, nhưng Hoàng Yêu cảm giác được chung quanh có người giấu giếm chỗ bí mật trông coi. Trác Liệt thời khắc cảnh giác Hoàng Yêu, mặc dù bây giờ đã dừng tay, đồng thời cùng Hoàng Yêu đạt thành thỏa thuận, nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng Hoàng Yêu. Hoàng Yêu nhẹ nhõm tự tại vô cùng, ngược lại là không có giống Trác Liệt khẩn trương như vậy. Cũng không lâu lắm, một bộ to lớn thi thể xuất hiện ở trước mắt, đồng thời tại thi thể này lên khảm nạm lấy xích sắt. Thật không biết rõ ngươi muốn thi thể này làm gì. Trác Liệt nói. Mẫu thể khi còn sống thật rất khủng bố, nhưng bây giờ chết rồi, ngược lại là đáng tiếc. Hoàng Yêu cười. Trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Giang hai tay, một cỗ huyền diệu khí tức theo trong lòng bàn tay khuyết tán ra đến, sau đó đem mẫu thể bao vây lấy. Cũng không lâu lắm, một hạt khoảng chừng qua lớn nhỏ huyết cầu từ mẫu thể bên trong trôi nổi ra. Trác Liệt nhìn thấy cái này huyết cầu, lập tức kinh hãi. Hoàng Yêu, đây là cái gì chẳng biết tại sao. Trác Liệt cảm giác có cái gì đồ vật bị hoàng yêu cướp đi giống như. Không có gì, chỉ là mẫu thể dị huyết mà thôi. Hoàng yêu không có bất kỳ dấu giếm nào đạo. Sau đó nhìn xem Trác Liệt. Ở trước mặt hắn đem cái này đoàn dị huyết nuốt đến thể nội. Trác Liệt nhíu mày, cảm giác hoàng yêu đến trùng cốc mục đích không thuần. Thậm chí, hắn xem hoàng yêu bộ dáng này. Cũng cảm giác cái này dị huyết khẳng định rất trọng yếu. Nếu không hoàng yêu làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay liền đem sửa đổi ngự trùng thuật cho trùng cốc. Thật sự là một đám ngu xuẩn ra hỏa, chân quý như thế đồ vật, vậy mà đều không biết rõ, ha ha ha. Hoàng yêu cười, không chút nào sợ có người ngăn cản. Tốt, cái này mẫu thể với ta mà nói cũng liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, nên rời đi. Hoàng yêu hướng phía bên ngoài đi đến. Chẳng biết tại sao, Trác Liệt cảm giác trùng cốc là tại bỏ mặt một đầu kinh khủng hung thú.